Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11. Đương Hồn Điện vệ sĩ đem mở ra chân giống như cá chết vậy nằm ở đầy đất dâm thủy cùng tinh dịch trung thở hào hển. Đầy người đều là vết trảo cùng tinh trùng thở dốc. Thải Lân cùng Huân Nhi dẫn theo đi xuống, mọi người dưới đài trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, xem như minh bạch hai cô gái này chỉ sợ hôm nay là sẽ không tham dự đấu giá, không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao hai nàng có thể nói là toàn bộ đại lục thân phận cao quý nhất thiên chi kiêu nữ rồi, hơn nữa dung mạo dáng người cũng là tuyệt hảo, nhưng là tình thế so nhân cường, hồn tộc an bài bọn họ cũng không có lá gan cãi lời. Hồn tộc thiếu tộc trường tự hồ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cất cao giọng nói, về Huân Nhi tiểu thư cùng Thải Lân tiểu thư, các vị không cần phải gấp, đợi đem các nàng dạy dỗ tốt lắm, các vị tự nhiên có cơ hội nếm được Tiêu Viêm thê tử mùi vị đấy. Kế tiếp, lập tức muốn bắt đầu chúng ta hôm nay đấu giá hội một vòng cuối cùng đấu giá, hồn tộc thiếu tộc trường lời mới vừa dứt, vừa mới hoàng ồn ào vô cùng phòng đấu giá nhanh chóng an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngắm nhìn đã đến chủ trì vị trí, xác thực nói, là Nhã Phi trên người của. Này buổi đấu giá vừa mở màn thời điểm, hồn tộc thiếu tộc trường đã có thể nói rõ rồi, Nhã Phi sẽ ở sau cùng đem mình cũng cấp bấn đấu giá ra đấy. Này chính mình bán đấu giá mình ngoạn pháp tạm thời bất luận có bao nhiêu ý mới, chỉ cần Nhã Phi kia không chút nào kém cỏi hơn phía trước bất kỳ một cái nào bị bán đấu giá cô gái mỹ mạo cùng dụ thân thể cũng đã làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi không dứt. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi cuối cùng này áp trục đại hí, mọi người kiên nhẫn sớm đã bị tiêu ma không sai biệt lắm, bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị này khá có danh tiếng tuyệt sắc vư vật kim danh bán đấu giá sư sẽ như thế nào đem chính mình bán đi. Bị thành trăm thượng thiên đạo bao hàm dâm dục nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Nhã Phi hồng nhuận mặt cười cúi được cúi đầu đấy, cơ hồ muốn vùi vào hung bộ ngực đầy đặn ở bên trong, nở nang thân thể rung nhẹ nhẹ, môi đỏ mọng ngập ngừng nói, không lâu hoàng linh động lời lẽ giờ khắc này giống như trở nên can thiệp vô cùng, không phát ra được một điểm thanh âm đến, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật đến nơi này một khắc, Nhã Phi là mặt cười nóng lên, chân tay luống cuống, vừa mới biết ăn nói trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa. Đã học thuộc lòng lời kịch lại một chữ đều nói không nên lời, đem mình làm nhất kiện hàng hóa giống nhau giới thiệu, hơn nữa còn là nữ nhân tối cảm thấy thẹn phương diện, cho dù là trong thanh lâu kỹ nữ chỉ sợ cũng không muốn làm chuyện như vậy, mà nàng lại muốn trước mặt nhiều người như vậy đến lãng phí chính mình, mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng khuất nhục làm Nhã Phi cơ hồ muốn xấu hổ đến ngất đi thôi, nhưng là Nhã Phi biết mình không có lựa chọn quyền lực, nếu như mình không ngoan ngoãn dựa theo hồn điện yêu cầu ra. Bọn họ nhất định sẽ đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tất cả mọi người bộ giết sạch, như vậy nàng này hơn 2 tháng tới nay thừa nhận khuất nhục liền hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Bỏ qua cuối cùng dãy dụa, hoàn toàn nhận mệnh Nhã Phi nhắm lại mị hoặc mắt đẹp, hồng thấu mặt cười chậm rãi dơ lên, lệ trong suốt hai mắt đối mặt hồn tộc thiếu tộc trường tự tiếu phi tiếu ánh mắt, bên tai truyền đến nhìn như thanh âm bình thản, lại làm cho Nhã Phi không tự chủ rùng mình, Nhã Phi tiểu thư. Khả chuẩn bị xong các vị khán giả đã đợi vô cùng nóng lòng đâu. A, Nhã Phi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Nhã Phi thân thể mềm mại rung lên, có chút bối rối hồi đáp, lệ trong suốt đôi mắt đẹp buông xuống, không dám nhìn hướng hồn tộc thiếu tộc trường, tê dại êm tai thanh âm của lại lần nữa vang lên. Nhận được thiếu tộc trường đấy, nâng đỡ, làm Nhã Phi có thể trở thành hôm nay đấu giá hội áp trục vật đấu giá. Hiện tại mà bắt đầu tiến hành bổn tràng bán đấu giá sau cùng nhất kiện vật đấu giá, cũng chính là Nhã Phi đấy, bán đấu giá. Nhã Phi nghĩ một đằng nói một nẻo nhớ kỹ lời kịch, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng cảm thấy thẹn, bị trở thành hàng hóa bán đấu giá nhục nhã, còn muốn khen tặng kẻ chủ mưu, thật sự là quá đã thương người rồi. Nhã Phi mặt cười hơi hơi ngẩn, không cho nước mắt chảy đi ra, ưỡn ngực một cái, tiếp tục nói. Tin tưởng hôm nay trình diện người đều đã đối Nhã Phi có hiểu biết, ta đây liền đơn giản tự giới thiệu mình một chút rồi, tất cả của ta danh là Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi, đã từng là Gia Mã Đế quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, năm nay 28 tuổi, cũng là Tiêu Viêm tiên sinh hồng nhan tri kỷ. Tuy rằng Nhã Phi thực lực không cao, chỉ có đấu hoàng mà thôi, nhưng là Nhã Phi thực am hiểu kinh thương, có thể đem bình thường hàng hóa bán ra giá cả ra. Ân, vừa rồi, mọi người hẳn là đều đã kiến thức qua, hiểu biết, biết Nhã Phi mới có thể rồi. Hiện tại, Nhã Phi đã là, thuộc loại hồn điện đấy, tính, tình nô rồi. Đi qua trong 2 tháng, trải qua hồn điện dạy dỗ, Nhã Phi thân thể đã bị, hoàn toàn khai phá rồi, trở nên cũng đủ dâm loạn, chỉ cần thoáng khiêu khích sẽ phát, động dục, hơn nữa học xong các loại phụng dưỡng nam nhân kỹ xảo cùng bản lĩnh. Cùng Nhã Phi đã làm nam nhân đều nói, Nhã Phi mặt cười giống như nung đỏ giống như, hạ lưu lời kịch để cho nàng cảm giác vô cùng cảm thấy thẹn, miễn cưỡng lên tinh thần, nói lắp nhớ kỹ, tận lực cam đoan không ra sai, đều nói Nhã Phi là trời sanh tính, tình nô, là trên giường tối, cực phẩm nhất đấy, đồ chơi, nhớ kỹ như thế hạ lưu lộ cốt lời kịch, cực độ cảm thấy thẹn làm Nhã Phi đầu óc dường như muốn thiêu cháy giống như, cơ hồ là cắn răng gượng chống lấy đem lời kịch niệm xong, vừa niệm xong một chữ cuối cùng, Nhã Phi thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn ngã xuống, bên cạnh vẫn chú ý Nhã Phi hôn tộc thiếu tộc trường lập tức vươn tay ra hoàng quá Nhã Phi thân thể, hai tay từ phía dưới đặt tại Nhã Phi to lớn cao ngất trên bộ ngực sữa thừa nâng cổ kia đầy đặn thân thể, tại Nhã Phi kiều ngấy thở dốc trong tiếng trên rỉ trở về vùng, làm Nhã Phi thân thể dán chặt hắn. Một bên tại đây cụ đầy đặn cám dỗ thân thể thượng dở trò tùy ý vuốt ve, một bên cười dâm đãng nói, xem ra Nhã Phi tiểu thư có chút thẹn thùng đâu rồi, rõ ràng đều đã cùng người nhiều như vậy đã làm, sẽ không phải là lại muốn rồi không a yên tâm, rất nhanh tựu sẽ khiến ngươi thoải mái, bất quá có ít thứ trước muốn xuất ra đến mới được đâu. Nói xong, hồng tộc thiếu tộc trường tay mò tới Nhã Phi giữa hai chân. Tại Nhã Phi hơi yếu kháng cự trung đưa vào dâm thủy tràn ra trong khe lồn sờ soạn trong chốc lát, sau đó tại Nhã Phi kiều mị trong tiếng trên rỉ kéo ra khỏi một cây dây nhỏ, chậm rãi ra bên ngoài nắm kéo, không, không cần, không nên như vậy tử. A, Nhã Phi tại hồn tộc thiếu tộc trường trong lòng dãy dụa nở nang thân thể mềm mại, hai tay ôm hắn chính tại chính mình tư mật bộ vị động tác cánh tay của. Điềm đạm đáng yêu phát ra yếu ớt tiếng cầu khẩn. Bất quá hồn tộc thiếu tộc trường hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, theo dây nhỏ kéo thân, đang lúc mọi người trợn to trong ánh mắt của, một viên màu hồng khiêu đãng mang theo một vũng nước tích chậm rãi theo Nhã Phi phấn nộn trong khe lồn bị kéo ra ngoài, làm Nhã Phi phát ra một tiếng ai uyển tiếng trên rỉ, nhất thời lại một lần nữa dẫn bạo không khí trong sân, hạ lưu tiếng huýt gió cùng tiếng cười dâm đãng ầm ầm bạo đi ra. Không hổ là kim chi nữ hoàng, phía dưới mang theo đồ chơi này còn có thể trấn định tự nhiên chủ trì đấu giá hội, quả nhiên bất phàm a. Kiệt kiệt, khó trách phía trước đi đường tư thế như vậy kỳ quái, thì ra là thế, mang theo khiêu đảng đứng lâu như vậy, nhất định thích lực a, phía dưới thủy nhi đều chảy nhiều như vậy, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang khiêu đảng có cái gì tốt đùa, làm bổn tọa ra, khẳng định để cho nàng thích thượng thiên. Kế tiếp, viên thứ hai, viên thứ ba. Hồng tộc thiếu tộc trường ngón tay của cắm vào Nhã Phi ướt dầm dề trong khe lồn lục lọi, một viên tiếp theo một viên khiêu đảng tại hồng tộc thiếu tộc trường động tác xuống, tiếp nhị liên tam theo Nhã Phi trong hạ thể bị lấy ra ngoài, giống như đẻ trứng. Động tác của hắn thập phần thông thả, giống như vì làm mọi người có thể thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, kèm theo Nhã Phi tê dại tiếng trên rỉ, cười dâm đãng nói, Nhã Phi tiểu thư lỗ lồn thật sự là mẫn cảm đâu rồi, thủy nhi lưu nhiều như vậy. Đem ngón tay của ta đều hút vào đâu. Ân, lại tìm được rồi một viên, viên thứ tư rồi. Chấn động khiêu đảng ma sát nhạy cảm mị thịt, giống như điện lưu vậy kích thích Nhã Phi lỗ lồn, Nhã Phi dãy dụa nở nang thân thể, bị tách ra hai chân lần lượt muốn khép lại, nhưng là bị đùa bẩn toàn thân như nhũng ra thân thể căn bản không dùng được bao nhiêu khí lực, hơn nữa nàng không dám thật sự cãi lời hồn tộc thiếu tộc trường, tượng trưng chống cự bị hồn tộc thiếu tộc trường không tốn sức chút nào tách ra. Hồng tộc thiếu tộc trường mỗi lấy ra một viên khiêu đảng, Nhã Phi thân thể mềm mại đều sẽ kịch liệt run run một chút, kiều ngấy tiếng trên rỉ tràn đầy cảm thấy thẹn cùng khuất nhục, nhưng là cũng rõ ràng có thể nghe ra trước mặt tràn đầy khoái hoạt cùng sung sướng ý tứ hàm xúc, nghe mọi người huyết mạch sôi sục, hạ thân cứng rắn đến độ muốn nổ, tha Nhã Phi a. Quá mắc cỡ. Ha ha, tại Nhã Phi vô lực chống cự cùng kiều mị trong trên rỉ. Tổng cộng có thất khỏa khiêu đảng theo kia toàn là nước trong khe lồn bị lộng đi ra, số lớn dâm dịch theo dây dẫn không ngừng chảy ra, lưu hồn tộc thiếu tộc trường trên tay của đầy tay đều là dính ngấy nước. Đương một viên cuối cùng khiêu đảng tách ra mềm mại cánh môi rơi ra ngoài, Nhã Phi giống như một chút mất đi tất cả khí lực, đầy đặn trên thân thể mềm mại tràn đầy mồ hôi, tựa vào hồn tộc thiếu tộc trường trên người của vô lực thở hào hển, buông xuống lấy mặt cười, giống như đà điểu giống như, căn bản không dám cùng dưới đài tràn đầy dâm dục nóng cháy tầm mắt đối diện, đem ướt nhẹp khiêu đãng ném vào bán đấu giá trên bàn. Mặt trên chớp động sáng bóng tràn đầy dâm mỹ hương vị, hồn tộc thiếu tộc trường dính đầy dâm thủy tay trưởng cầm lấy Nhã Phi rất tròn no đủ tô thịt đánh vòng nhi xoa nắng, cười nói, mang theo nhiều như vậy khiêu đảng, hoàng chủ trì lâu như vậy đấu giá hội, Nhã Phi tiểu thư cũng là thực cực khổ đâu. Bất quá Nhã Phi tiểu thư phía trước đã làm rất khá rồi, hy vọng mọi người nhiều thông cảm một chút, không quan hệ, chúng ta đối Nhã Phi tiểu thư biểu hiện rất hài lòng đâu. Đúng vậy, chạy nhanh tiếp tục a. Lão phu đại điểu sớm đói khát khó nhịn rồi, hò hét loạn cào cào ồn ào trong tiếng, hồn tộc thiếu tộc trường nhéo nhéo Nhã Phi gương mặt của, ý bảo nàng tiếp tục. Nhã Phi vặn vẹo uốn éo cơ hồ hoàn toàn rơi vào hồn tộc thiếu tộc trường trong lòng thân thể mềm mại, chịu đựng bàn tay to tại thân thể nàng thượng sờ loạn mang tới cảm giác, cắn chặt môi đỏ mọng, đôi mắt lệ trong suốt đấy, vi khẽ nâng lên đầu, chần chờ một chút, buồn bã nói, Nhã Phi tự giới thiệu, liền tới đây. Kế tiếp các vị đối Nhã Phi có cái gì muốn biết, có thể tự hành vấn đề, Nhã Phi nhất nhất trả lời. Dừng một chút, Nhã Phi đỏ mặt cười nói bổ sung, muốn hỏi cái gì, đều có thể đấy, bất kể là phương diện nào, tỉ như đối Nhã Phi thân thể cảm giác hứng thú, đều có thể đấy. Mọi người sửng sốt, còn có loại này thao tác bán đấu giá sư không giới thiệu xong, còn muốn cho chính bọn họ hỏi, có thể hỏi cái gì, cũng có tâm tư lung lay người nghĩ tới điều gì. Ánh mắt cực kỳ nại nhân tầm vị quét mắt Nhã Phi vóc người bốc lửa cùng thẹn thùng quyến rũ mặt cười, âm thầm tự định giá, nhưng không có lập tức lên tiếng, mà là đang đợi có người tới trước xung phong. Đột nhiên tẻ ngắt hiển nhiên tại hồn tộc thiếu tộc trường trong dự liệu, hắn không nhanh không chậm giải thích, này bán đấu giá chính mình, đương nhiên không thể mèo khen mèo dài đuôi được rồi, nhưng là giới thiệu cái gì quá dài nhưng là thực phiền toái đâu rồi, cho nên, lần đấu giá này liền cải biến một điểm quy tắc. Nếu có muốn xâm nhập 039, hiểu biết 039, một chút Nhã Phi tiểu thư tình huống, muốn biết cái gì, ngay tại chỗ vấn đề A, làm mọi người có thể có cơ hội trao đổi một chút đâu. Cái gì đều có thể hỏi Nga, tính là muốn biết Nhã Phi tiểu thư ba vòng nhỏ bao nhiêu, hoặc là một ngày kia dễ dàng thụ thai cũng không có vấn đề gì đâu. Đương nhiên, vì duy trì trật tự, thỉnh các vị không cần tranh đoạt, từng cái đến đâu rồi. Người bảo lãnh mọi người có thể đến phiên, hồn tộc thiếu tộc trường biểu tình là nam nhân đều hiểu có ý tứ gì, như thế trắng ra giải thích làm mọi người lập tức dây biết, một đám bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối hồn tộc bội phục không thôi. Không hổ là từ viễn cổ truyền thừa xuống chủng tộc, một cái đấu giá hội còn có thể ngoạn ra này hoa dạng như vậy ra, nhưng lại như vậy tân kỳ có ý tứ, lập tức mỗi một người đều bắt đầu chuyển cân não ngẫm lại đợi sau khi nên hỏi cái gì tương đối khá. Nhìn thấy mọi người một bộ nóng lòng muốn thử lại vừa tự hồ có chỗ cố kỵ bộ dáng, hồn tộc thiếu tộc trường làm sao không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cười nói, xem ra tất cả mọi người thực khiêm nhượng đâu. Nếu như vậy, khiến cho bản nhân tới trước thả con tép, bắt con tôm a. Hồn tộc thiếu tộc trường hai tay tại Nhã Phi bốc lửa nữ thể tốt nhất hạ vuốt ve, thỉnh thoảng chạm tới bộ vị nhạy cảm làm Nhã Phi phát ra như khóc như tố tiếng trên rỉ. Đầu lưỡi tại Nhã Phi nhạy cảm vành tai thượng liếm liếm, thanh âm tuy rằng không lớn, lại có thể làm tất cả mọi người tin tường nghe được. Nhã Phi tiểu thư mang theo khiêu đảng chủ trì lâu như vậy đấu giá hội, lỗ lồn đều chảy nhiều như vậy thủy nhi rồi, có hay không nhớ muốn a, Nhã Phi, phía dưới rất ngứa, muốn thiếu tộc trường cung thịt, sát, chen vào, thỉnh thiếu tộc trường giết chết Nhã Phi a, ô, Nhã Phi thở hào hển, nói ra khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Làm người ta mặt đỏ tim đập, giống như đói khát dâm phụ đang cầu xin vui mừng. Tuy rằng nàng trên mặt đẹp biểu tình còn có khuất nhục ý tứ hàm xúc, thuyết minh bản tính của nàng cũng không phải thật sự như vậy phóng đãng. Nhưng là bất kể là hồn tộc uy hiếp là động dục thân thể bản năng nhu cầu cũng làm cho Nhã Phi không thể không nói ra như vậy cảm thấy thẹn lộ cốt nói. Nếu Nhã Phi tiểu thư có cần phải, bản nhân nhưng là rất thích ý thỏa mãn đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường đem một khối bộ ảnh thạch giao cho một vị hồn điện vệ sĩ về sau, cười dâm đãng ôm Nhã Phi đầy đặn thân thể mềm mại, đem nàng ép đến tại bán đấu giá trên bàn nằm, dỗng lên thật cao rất tròn màu mỡ mông, liêu khởi đã bị mồ hôi ướt đẫm kề sát tại thân thể nàng thượng lộ mỏng, hai tay cầm lấy hai bên no đủ tuyết đồn giống như nhu diện đoàn vậy nhu trà, mười ngón tay thật sâu lâm vào tuyết trắng tô trong thịt trảo chuẩn bị, tiếp theo một bàn tay nắm côn thịt giống như gậy gộc vậy quất vào Nhã Phi mông quật vài cái, nóc để tại mềm mại giữa cánh môi kia ẩm ướt nhơn nhớt trên khe thịt qua lại ma sát một trận, làm đỉnh chóp thoa khắp sáng trong suốt dâm dịch, một cái thắt lưng chậm rãi cắm vào, một tấc quán xuyên Nhã Phi đói khát lỗ lồn, ha ha, thật lớn, a, à, trướng đến tràn đầy, thật thoải mái, a, à, Nhã Phi thở hào hển, tiểu miệng há thật to, giống như mất nước cá vàng vậy, phong phú mãn phồng cảm cùng tê tê khoái cảm theo hư không lỗ lồn truyền đến, để cho nàng khó có thể tự kiềm chế mượt mà phát ra làm người ta phúng huyết kiều mị tiếng trên rỉ. Giống như lột ra thủy trứng gà luộc vậy rất tròn tuyết trắng mông đẹp phóng đãng dãy dụa, chủ động nghênh hợp hồn tộc thiếu tộc trường cắm vào, thật là thoải mái, Nhã Phi tiểu thư lỗ lồn là như vậy có hương vị a, à, vừa mềm lại nhanh, đem dương vật của ta đều phải hút đi vào nữa nha, mỗi một lần cùng ngươi làm đều là tuyệt diệu hưởng thụ a. À. Hồn tộc thiếu tộc trường hai tay vuốt ve Nhã Phi mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng màu mỡ kiều đồn, phần eo không ngừng va chạm mượt mà mông đẹp. Phát ra vang dội ba ba thanh, to dài côn thịt một cái thật sâu cắm vào ướt dầm về lỗ lồn, giống như đảo chày giả thuốc giống như, mỗi một lần cắm vào cũng làm cho Nhã Phi thân thể mềm mại rung lên, phát ra mê người âm thanh rên rỉ, số lớn dâm thủy theo xả đưa bị côn thịt mang ra ngoài, theo Nhã Phi bên đùi chảy đến thượng, nhìn mọi người miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm Nhã Phi nở nang mê người thân thể thẳng nuốt nước miếng, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang bộ ảnh thạch quần sáng lại lần nữa sáng lên. Nhất thời hấp dẫn một bộ phận chú ý của lực, hình ảnh nữ nhân vật chính không ngoài sở liệu, đúng là Nhã Phi, quần sáng ở bên trong, Nhã Phi khóe mắt hoàng lưu lại nước mắt, chính quỳ ngồi dưới đất thay một cái người đang ngồi bú liếm, cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị ngâm đen to dài côn thịt nhét tràn đầy, một cái đại thủ chính dựa vào trên đầu nàng, đem đầu nàng hướng phương hướng của mình nhấn tới, làm côn thịt có thể càng sâu cắm vào trong miệng của nàng. Có thể nhìn đến Nhã Phi nghẹn đến đỏ bừng tiếu biểu hiện trên mặt có vẻ có chút thống khổ, thoạt nhìn thực không thích ứng thô bạo như vậy bú liếm, mặt má theo côn thịt đính vào thỉnh thoảng cố lấy một khối, cực khổ ăn nam nhân côn thịt, động tác trúc trắc vô cùng, tự hồ chưa từng có bị như vậy đối đãi quá. Trên người của nàng quần áo đã bị hoàn toàn vạch trần, chỉ mặc một bộ đỏ tươi cái yếm, một bên đai an toàn hoàn tuột xuống tới trên cánh tay. Lộ ra nửa thanh tuyết trắng bộ ngực sữa cùng thật sâu tuyết trắng khe ngực, một bàn tay chính cắm vào cái yếm lý nắm hai luồng đầy đặn quả cầu thịt tùy ý xoa nắng, chỉ là bởi vì cùng sáng độ rộng vấn đề, không thể nhìn đến kia cái tướng mạo của nam nhân. Đối với lại bắt đầu chiếu phim hình ảnh, Nhã Phi tự hồ cực kỳ thẹn thùng, tuyết trắng cánh tay ngọc chống bán đấu giá bàn muốn chi đứng người dậy, nhưng là bị hồn tộc thiếu tộc trường ở lưng thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Tại tiếng trên rỉ trung lại bị vội vã nằm trở về, đem hai luồng rất tròn mỹ nhũ ép tới bẹt đấy. Trong hình ảnh, Nhã Phi bú liếm chỉ giằng co trong một giây lát, nam nhân kia tựa hồ hưởng chịu đủ rồi, đè xuống Nhã Phi đầu đẩy về sau khai, đem côn thịt theo trong cái miệng nhỏ của nàng rút ra, nổi gân xanh ngâm đen trụ trên hạ thể ướt nhẹp dính đầy Nhã Phi nước bọt. Hắn sau này xê dịch thân mình thay đổi cái tư thế thoải mái dựa vào, như trước không có mặt mày rạng rỡ, nhàn nhạt ra lệnh. Chính mình ngồi trên đến, thanh âm của hắn nghe qua cực kỳ kỳ quái, giống như cố ý ngụy trang quá, quỳ ngồi dưới đất Nhã Phi che ngực ho khan, nghe được nam nhân mệnh lệnh, trên mặt đẹp lộ ra rõ ràng khuất nhục cùng kháng cự sắc, cũng không có lập tức mà bắt đầu, tự hồ đang do dự cái gì. Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, còn không qua đây, ngươi không muốn những người đó mệnh sao, những lời này tự hồ mệnh trung Nhã Phi tử huyệt, thân thể mềm mại của nàng rung lên. Trên mặt đẹp lộ ra vẻ bối rối, trung rẩy theo ngồi chồm hổm tư thế bò dậy, lộ ra vẫn bị che nửa người dưới, váy đã bị cắt rồi, trừ bỏ có chút xốc xếp bên ngoài quần lót, mượt mà thon dài trên chân đẹp chỉ có, chân trái còn sót lại một cái tuyết trắng áo lót dài, chân phải quang lưu lưu lộ ra trắng nõn tiểu thối, Nhã Phi mại như nhũng ra hai chân bò đến trên giường, nao núng nhìn thoáng qua kia giống như trường mâu vậy giận rất côn thịt. Phát trung hai tay chậm rãi đem hạ thân tiết khố theo rung lên giữa hai chân cởi sạch, lộ ra giữa hai chân mê người tất hắc xâm lâm vùng, sau đó quỳ ở trên giường một chút được dời đến người kia bên người, Vương Hoàng đang phát trung tay nhỏ bé chiến chạm tới cương côn thịt, làm hắn phát ra một tiếng sảng khoái bật hơi thanh. Nhã Phi đỏ mặt cầm như độc xà hơi hơi rung rung côn thịt, điều chỉnh một chút vị trí, dãy dụa như nhũng ra thân thể vượt qua hông của hắn, giống như nữ kỵ sĩ giống như, kiều đồng đối với côn thịt chậm rãi ngồi xuống. Đương côn thịt va chạm vào phần mu mềm mại cánh môi lúc, Nhã Phi thân thể cứng đờ, dừng lại một chút, Hoàng tiếp tục đi xuống ngồi xuống. Theo rõ ràng độ cực cao hình ảnh Lý có thể thấy rõ bị Nhã Phi tiêm tay cầm côn thịt tách ra nhắm chặt mép thịt chậm rãi tiến nhập mềm mại lỗ trong cơ thể Lý, chỉ đi vào một chút sẽ thấy độ dừng lại. Nhã Phi trên mặt đẹp hiện lên một tia thống khổ và dãy dụa thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục, nhắm lại ngọc bích vậy đôi mắt, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhã Phi vặn vẹo uốn éo eo, sau cùng điều chỉnh một chút vị trí, sau đó dụng lực đi xuống ngồi xuống. Tại thê thảm đau trong tiếng hô, Nhã Phi trên mặt đẹp lộ ra khó có thể chịu được đau đớn sắc, màn ảnh cấp đã đến hai người tính khí liên tiếp bộ vị, có thể thấy rõ ràng có đỏ tươi tơ máu theo Nhã Phi bị tạo ra trong khe lồn chảy ra, chứng minh Nhã Phi thân xử nữ đã bị cái thân phận không rõ ràng này nam nhân tàn nhẫn cướp đi. Thần bí nhân cười quái dị chật chật nói, thật chặt lỗ lồn. Không hổ là xử nữ, thật sự là thích bạo. Một bên nói xong, một bên vươn tay tại Nhã Phi bộ ngực sữa trên cặp mông vuốt ve. Lại mắt thấy chính mình thất thân quá trình, Nhã Phi thần sắc cảm thấy thẹn mà đau khổ, phát ra ai biển tiếng trên rỉ. Chính là tại hồn tộc thiếu tộc Trường Giang dâm hạ rất nhanh liền thay đổi hương vị. Đây là Nhã Phi lần đầu tiên sao, mọi người thật không ngờ lần này nội dung cư nhiên như vậy kính bạo. Trước vài đoạn hình ảnh đều là loạn giao nội dung, tuy rằng thoạt nhìn đủ kính. Nhưng là vài lần xuống dưới tóm lại có chút đơn điệu rồi, lần này đột nhiên thay đổi khẩu vị, nhất thời làm cho bọn họ tính dùng càng thêm nồng hậu. Có thể nhìn đến Nhã Phi bị phá trinh cảnh tượng, cũng là khó được quyền lợi, này áp trục bán đấu giá quả nhiên không bình thường đâu. Các vị còn vừa lòng, chính làm Nhã Phi toàn là nước lỗ lồn hồn tộc thiếu tộc Trường cười dâm đảng nói, vì thể hiện Nhã Phi tiểu thư trận này áp trục bán đấu giá tầm quan trọng. Tộc của ta nhưng là chuyên môn hoa công phu tỉ mỉ chọn lựa Nhã Phi tiểu thư nhận dạy dỗ trong quá trình một ít phấn khích đoạn ngắn, sửa sang lại đã làm ra này đặc biệt hình ảnh. Như thế này các vị có thể một bên thưởng thức một bên vấn đề, thẳng đến trận này bán đấu giá chấm dứt thành giao mới thôi đâu. Vừa lòng, tương đương vừa lòng, thiếu tộc Trường phí tâm, giữa sân một trận du từ như nước, mọi người lẫn nhau xác nhận xem qua thần, không hẹn mà cùng đạt thành chung nhận thức, vấn đề này. Nhất định là hỏi càng nhiều càng tốt, càng kể lại càng tốt, hỏi rõ, bọn họ mới tốt ra giá nha. Mọi người một bên thưởng thức trong hình ảnh bị vừa mới phá trinh Nhã Phi tại thần bí nhân kia rút ra đút vào ở dưới thống khổ không chịu nổi rên rỉ, đồng thời cũng có thể nhìn đến trải qua dạy dỗ sau đã bị hoàn toàn phục tùng Nhã Phi tại hồn tộc thiếu tộc Trường cắm vào hạ uốn éo cái mông âm thanh rên rỉ lấy đón ý nói hùa, tương phản to lớn mang đến mãnh liệt thị giác kích thích. Nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. Chính khi bọn hắn ám tự suy đoán thân phận của người này lúc, một người mặc áo trắng thanh niên dẫn đầu đứng lên, trực câu câu ánh mắt tại Nhã Phi đầy đặn trên thân thể hung hăng nhìn mấy lần, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đối với trên đài chính hưởng thụ Nhã Phi mê thân thể người hồn tộc thiếu tộc Trường không mình hành lễ, nói, tại hạ Liễu Tịch, gặp qua thiếu tộc Trường. Các vị đại nhân như thế khiêm nhượng, lần này liền do tại hạ tới trước bêu xấu. Liễu Tịch dung mạo coi như là tuấn tú, nhưng là kia âm vũ khí chất cùng sắc mị mị biểu tình lại lãng phí hắn bộ dạng này tốt da mặt, cho dù trên người luyện dược sư bào phục biểu lộ hắn luyện dược sư thân phận, nhưng là cấp bậc cũng bất quá chính là nhị phẩm mà thôi, hơn nữa cái kia vừa mới đột phá đấu sư đồ ăn gà thực lực, mọi người rất là khinh thường, nhưng là cũng đúng này dám đứng ra tên có thể hỏi ra cái thứ gì đến khá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có ai hư hắn. Ân a. Nguyên lai là, Liễu Tịch tiên sinh, a, thỉnh Liễu Tịch tiên sinh nói đi, a. Nhã Phi đối người kia cũng có một chút như vậy ấn tượng, dù sao năm đó ở Ô Thản Thành kia tiểu địa phương hắn cũng miễn cưỡng có thể xem như nhân vật số một, chính là không nghĩ tới tại trường hợp này hạ tái kiến. Đối này háo sắc như mệnh lại không phẩm tên, năm đó Nhã Phi mà ngay cả nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có, không nghĩ tới mấy năm sau hai người thân phận lại rơi quay lại. Đến phiên hắn nhìn đến mình bị gian dâm sóng vỗ, chính là Nhã Phi hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, một bên lắc lắc kiều đồn thừa nhận hồn tộc thiếu tộc Trường gian dâm, miễn cưỡng lên tinh thần, nghe người này sẽ hỏi ra cái gì vậy đến. Năm đó, tại Ô Thản Thành, Nhã Phi tiểu thư nhưng là toàn thành nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật đâu rồi, bao nhiêu người vung tiền như rác chỉ vì bắt Nhã Phi tiểu thư cười, Hôm nay Liễu Tịch có thể nhìn đến Nhã Phi tiểu thư phấn khích biểu diễn, thật sự là vinh hạnh a. Hắc, tại hạ muốn biết, Nhã Phi tiểu thư thân xử nữ là bị thế nào vị đại nhân rách nát đâu rồi, thỉnh Nhã Phi tiểu thư thay tại hạ giải thích nghi hoặc. Liễu Tịch tiện cười vấn đạo, bán đấu giá người ở dưới đài sửng sốt, bọn họ đều là có điểm thân phận địa vị người, mỗi một người đều ỷ vào thân phận mình không tốt nói lung tung. Không nghĩ đến cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ tiểu tử cư nhiên như thế hung vốn không kỵ, thật sự dám trước mặt nhiều người như vậy hỏi ra như vậy lộ cốt vấn đề ra, nhất thời làm cho bọn họ có khác thường tâm tư, trong lòng cố kỵ cũng tiêu trừ rất nhiều. Mọi người nhất tề đưa ánh mắt nhắm ngay Nhã Phi, muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không trả lời như vậy cảm thấy thẹn vấn đề. Này, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là vấn đề thứ nhất liền hạ lưu như vậy vô sĩ, làm Nhã Phi xấu hổ và giận dữ muốn chết, mặt cười dường như muốn thiêu cháy giống như, môi đỏ mọng lay động, tự hồ hoàng đang chần chờ cái gì. Đang ở Nhã Phi mất hồn trong mật huyệt rút ra đút vào hồn tộc thiếu tộc trường bàn tay to tại Nhã Phi trên mông đít 333 phút, đem rung lên tuyết trắng mông thịt thượng phát một mảnh phấn hồng, làm Nhã Phi phát ra tiếng trên rỉ mang theo vài phần đau đớn ý, lãnh đạm nói, như thế nào? Nhã Phi tiểu thư không muốn nói sao, có muốn hay không ta đến thay ngươi trả lời đâu rồi, ân, có chút âm lãnh thanh âm của làm Nhã Phi trong lòng phát lạnh, cũng không dám do dự nữa, vặn vẹo uốn éo nở nang thân thể, chịu đựng mãnh liệt cảm thấy thẹn, Nhã Phi thở hào hển lấy hồi đáp, không, không cần, Nhã Phi, này phải trả lời. Ân, Nhã Phi lần đầu tiên, đúng, đúng cùng thiếu tộc trường, ô, có hai hàng thanh lệ theo Nhã Phi khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy Nhã Phi quả nhiên ngoan ngoãn trả lời, mọi người nhất thời trong lòng hiểu rõ, chính là nhìn hồn tộc thiếu tộc trường trong ánh mắt ghen tị ý càng nhiều một điểm, có thể cấp Nhã Phi như vậy cực phẩm vưu vật phá trinh, giữ lấy nàng thân thể thuần khiết, là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ hảo việc, chính là thân phận của người ta địa vị bãi ở trong này, bọn họ chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận, thì ra là thế, Nhã Phi tiểu thư quả nhiên thủ tính đâu, đã có nhân mở đầu. Kế tiếp cũng rất thuận lợi. Liễu Tịch vừa mới ngồi xuống, một cái lão nhân không kịp chờ đợi đứng lên, đúng là phía trước vận may bị rút được lên đài hưởng thụ đến Mộ Thanh Loan mềm mại thân thể mặc thừa. Đồng dạng là gia mã đế quốc người, hắn đối Nhã Phi thân thể tự nhiên cũng là thèm nhỏ dãi rất nhiều năm, chính là ngại vì thân phận thấp kém, không thể âu yếm. Mặc thừa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Nhã Phi bị làm được loạn chiến thân thể, cười dâm đảng vấn đạo, lão phu muốn hỏi. Nhã Phi tiểu thư lần đầu tiên có bao nhiêu người cùng ngươi cùng nhau làm đâu, vấn đề này so vừa rồi Liễu Tịch hỏi càng thêm tu nhân, làm Nhã Phi cơ hồ muốn che mặt mà khóc, nhưng là tại hồn tộc uy hiếp hạ nàng không thể không khuất phục, chịu nhịn này đáng khinh lão nhân thị gian, Nhã Phi đỏ mặt e lệ nói, tam, a, ba cái, Nhã Phi lần đầu tiên, là cùng ba người, cùng nhau, làm, a a, Nhã Phi đột nhiên lớn tiếng phóng túng kêu lên. Tự hồ bị hồn tộc thiếu tộc trường thọc tới đặc biệt gì nhạy cảm bộ vị, tê tê kiều ngấy rên rỉ giống như mèo cào tử vậy không ngừng lay động lấy lòng của mọi người, làm cho bọn họ tâm ngứa khó nhịn, hận không thể chính mình thay thế hồn tộc thiếu tộc trường, tại đây cụ đầy đặn thành thục mê người thân thể thượng tùy ý hưởng thụ một phen. Lúc này hình ảnh nội dung biến đổi, vừa mới là Nhã Phi nữ trên nam dưới tư thế cơ thể xử nữ kính dân, ngay sau đó liền thay đổi nhất tư thế. Nhã Phi giống như em chó cái vậy nằm lì ở trên giường vểnh mông, vị thần bí nhân kia, hoặc là nói hồn tộc thiếu tộc trường, một bên từ phía sau vừa nhanh lại mạnh mẽ cắm Nhã Phi lỗ lồn, một bên vuốt nhổng lên thật cao mượt mà mông đẹp, kia không lâu mới vừa vặn bị phá trinh tươi mới tính khí đã bị làm được một mảnh hỗn độn, mỗi một lần co rúng đều có niêm hồ hồ chất lỏng bị mang ra khỏi, trong hình ảnh Nhã Phi cũng không còn là vừa mới bộ kia thống khổ khóc khẽ bộ dáng. Tuy rằng khóe mắt còn có chưa khô nước mắt, nhưng này hồng nhuận mặt cười lại hiện đầy xuân tình, tại hồn tộc thiếu tộc trường kịch liệt rút ra đút vào hạ e lệ rên rỉ, hoàn toàn không giống như là vừa mới bị phá trinh không lâu bộ dạng. Cái đó và hiện tại trên đài đấu giá Nhã Phi không có sai biệt tư thế cùng trạng thái làm cảm quan kích thích gấp bội tăng mạnh, nhìn dưới trận người một đám đôi mắt đỏ lên, hơi thở ồ ồ, đương trong hình ảnh hồn tộc thiếu tộc trường côn thịt theo Nhã Phi đã bị làm được trong lúc nhất thời không thể chọn trong khe lồn rút ra, hơi có chút sưng đỏ trong lỗ nhục thịt chậm rãi chảy ra mang theo tơ máu bạch trọc tinh dịch cận cảnh lại một lần nữa đưa tới một trận hò hét loạn cào cào tiếng cười dâm đảng, cùng tiếng huyết gió. Đến lúc này, tất cả mọi người dần dần buông ra, cái này tiếp theo cái kia tân khách hỏi mình muốn biết đến vấn đề. Theo vừa mới hình ảnh đến xem, Nhã Phi tiểu thư dáng người tựa hồ so với bị phá trinh thời điểm đầy đặn rất nhiều đâu rồi, không biết Nhã Phi tiểu thư hiện tại ba vòng là bao nhiêu đâu. Vâng, Hồn Điện đại nhân công lao, a, à, làm Nhã Phi ngực cùng mông so trước kia đại hơi có chút, hiện tại Nhã Phi ba vòng là 98, 63, 100. Tại vấn đề người dâm ô dưới ánh mắt Nhã Phi đỏ mặt thở hào hển báo ra chính mình dáng người số đo, chật chật, lớn như vậy a, à, Nhã Phi tiểu thư bộ ngực lớn như vậy rất, dùng để nhũ dao nhất định là cực tốt rồi, có, những người lớn thường xuyên làm Nhã Phi dùng bộ ngực thay bọn họ phục vụ. Nhã Phi tiểu thư là Tiêu Viêm hồng nhan tri kỷ, quan hệ với hắn khẳng định không giống bình thường rồi, hiện tại Tiêu Viêm ngay tại biên thượng kháng còn ngươi, trước mặt hắn cùng người khác làm tình, có phải hay không thực kích thích đâu rồi, có hay không đặc biệt cảm giác, Nhã Phi tiểu thư muốn nói thật nha, đừng bảo là, ô, quá mắc cỡ, Nhã Phi muốn bị hư. Nhã Phi không ngừng lắc đầu phát ra ai thẹn thùng tiếng rên rỉ, này cảm thấy thẹn độ bạo biểu vấn đề đã vượt qua cực hạn của nàng, làm Nhã Phi toàn thân đều nóng lên, thân thể cảm giác giống như trở nên càng thêm mãnh liệt, mê người eo nhỏ cùng phong long kiều đồn dãy dụa, chủ động sau này kích thích nghênh hợp hồn tộc thiếu tộc trường rút ra đút vào, ha ha, khẳng định thực có cảm giác, vừa mới Nhã Phi tiểu thư lỗ lồng thay đổi càng chặt hơn rồi, nhanh đều phải đem dương vật của ta bấm nữa nha. Hồn tộc thiếu tộc trường xoa Nhã Phi to lớn bộ ngực sữa, cười dâm đãng nói, Nhã Phi tiểu thư bị dạy dỗ bao lâu mới để cho hồn tộc các vị đại nhân nhóm vừa lòng a, à, bán, nửa tháng, kiệt, mới nửa tháng liền trở nên như vậy phóng đãng, xem ra Nhã Phi tiểu thư trời sinh chính là cái lẳng lơ a. À. Người nọ nhìn như vẻ mặt khinh thường, nhưng là trong giọng nói kia dâm tục ý tứ hàm xúc quả thật cực kỳ rõ ràng, ô, không cần nói như vậy. Ô, cho tới hôm nay mới thôi, đã có bao nhiêu người cùng Nhã Phi tiểu thư đã làm, hưởng thụ qua Nhã Phi tiểu thư mê thân thể của con người đâu, thật nhiều, a, à, nhớ không rõ rồi, có chừng, hơn 100 cái, a, à, kiệt, đều bị người nhiều như vậy trải qua nữa à, kia Nhã Phi tiểu thư lỗ lồn có thể hay không bị địch tùng đâu, ô. Không biết, nhưng là những người lớn đều nói Nhã Phi đấy, nhỏ, a. Lỗ lồn giống như trước đây, giống nhau nhanh đấy, a, à, nóng một chút chất lỏng, đi ra, thật thoải mái. Nóng bỏng tinh dịch cọ rửa thành thịt, rất đầy mềm mại nhạy cảm tử cung, bỗng đến Nhã Phi toàn thân run rẩy, đang bị nội bắn khoái cảm hạ lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, còn sống lòng xấu hổ cũng dần dần băng phôi rồi. Tại Nhã Phi sung sướng trong tiếng rên rỉ, hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng vẻ mặt sảng khoái trung lên thân thể. Đem từng cổ một tinh dịch rót vào Nhã Phi trong khe lồn, bàn tay to xoa nắng Nhã Phi rất tròn nhục cảm kiều đồn, nói, các vị không cần lo lắng, ta hồn tộc nhưng là chuyên môn dùng trân quý dược vật cải tạo quá Nhã Phi thân thể của tiểu thư, lỗ lồn cùng hậu đình mặc kệ làm nhiều hơn nửa thứ cũng sẽ cùng lần đầu tiên vậy nhanh, không cần lo lắng sẽ bị ngoạn nhi phá hư đâu rồi, tính là đã sanh đứa nhỏ cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại như trước nhanh độ nha, đương nhiên. Vừa rồi bấn đấu giá ra những cô gái khác cũng giống như vậy, các vị yên tâm hưởng thụ là được. Nói xong, vừa mới đem tinh dịch rót vào Nhã Phi lỗ lồn hồn tộc thiếu tộc trường cũng không có dừng lại, mà là đem côn thịt theo Nhã Phi niêm hồ trong khe lồn rút ra, nhờ vào mặt trên dính tinh dịch cùng dâm thủy trơn, tư một tiếng cắm vào Nhã Phi hậu đình ở bên trong, lại quất đưa, a. Mông, thật to, lại thật thoải mái, côn thịt thật thô, a. Bị bạo cút Nhã Phi không có nửa điểm không khỏe, ngược lại gọi lớn tiếng hơn, kia kiều mị tiếng trên rỉ nghe được dưới trận trong lòng mọi người đập mạnh, càng thêm không dằn nổi lên tiếng. Nhã Phi tiểu thư tại hồn điện trong cuộc sống có phải hay không thực hưởng thụ, thực thỏa mãn đâu, mỗi ngày đều có thật nhiều, cường tráng nam nhân, tốt phong phú, thật thoải mái. Trong mấy tháng này, Nhã Phi tiểu thư đều bị người nào trải qua đâu, đại đa số đều là hồn tộc trẻ tuổi tài tuấn. Ngẫu nhiên cũng có một chút lớn tuổi một chút trưởng lão, không biết bọn họ ưa thích dùng nhất cái gì tư thế làm còn ngươi, tốt, thật nhiều, ha, có giống như bây giờ, làm Nhã Phi nằm úp sấp, nằm, từ phía sau làm Nhã Phi, đau quá, lại thích, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang hồn tộc thiếu tộc trường nói ra nói Nhã Phi eo nhỏ, làm cái mông của nàng kiều rất cao, một bên thay phiên cắm Nhã Phi lỗ lồn cùng hậu đình, một bên ba ba ba vuốt Nhã Phi phong đồn, làm đã tiến nhập trạng thái Nhã Phi khó nhịn rên rỉ, đau đớn trung xen lẫn vô cùng sung sướng, mang theo khó nói lên lời mị hoặc. Kiệt kiệt, như vậy Nhã Phi tiểu thư ưa thích dùng nhất cái gì tư thế ai thao, cảm thấy cái gì tư thế làm thoải mái nhất đâu, ô ô. Hỏi thế nào bộ dáng như vậy? A. À. Nhã Phi thích ngồi ở bọn họ, trên người, sau đó, chính mình động. A. À. Quá mắc cỡ, tuy rằng đã bị hỏi rất nhiều rõ ràng vấn đề, nhưng là mắc cỡ như vậy vấn đề vẫn như cũ làm Nhã Phi bản năng có chút kháng cự, xấu hổ trong chốc lát, sau cùng ôm mặt cười là trả lời. Hắc, thật đúng là kim chi nữ hoàng A, mà ngay cả ai thao thời điểm đều thích tư thế như vậy. Cho tới bây giờ, đã qua thời gian không ngắn, lục tục cũng có mấy chục người bị đến phiên vấn đề rồi, mà ngay cả hồn tộc thiếu tộc trường đều đã tại Nhã Phi trong thân thể nội bắn quá không chỉ một lần, nhưng là Nhã Phi tuy rằng bị địch dâm thủy chảy ròng, nhưng thủy chung không có cao trào dấu hiệu. Rốt cục có người chú ý tới tình huống này, một cái đến từ Hắc Giác vực thế lực thủ lĩnh cười dâm đãng nói, Nhã Phi tiểu thư thật đúng là nhẫn nhịn a, đều bị làm lâu như vậy rồi. Hoàng một lần đều không có tiếc, bổn tông thật sự là lo lắng như thế này vì ấy có thực lực đem ngươi mua về lại không thỏa mãn được ngươi, kia thật đúng là xấu hổ đâu, ha ha. Bộ dáng không phải vậy, a, à, Nhã Phi cũng rất muốn cao trào, nhưng là thiếu tộc trường, a, à, thiếu tộc trường không chịu đâu rồi, ô ô, thiếu tộc trường, van ngươi, buông tha Nhã Phi a, à, Nhã Phi, a, à, Nhã Phi tốt vất vả, a. À. Nhã Phi buồn khổ lắc đầu, kiều mị tiếng rên rỉ có chút ai oán, quay đầu đi, lệ ung ung mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn hồn tộc thiếu tộc trường cầu khẩn nói, tính toán ra, Nhã Phi tiểu thư đã có hơn một ngày không có hưởng thụ qua cao trào mùi vị nữa nha, thật sự là đáng thương. Bất quá, bản thiếu tộc trường lại bất đồng ý a, à, trận này bán đấu giá còn chưa kết thúc đâu rồi, chỉ có chờ Nhã Phi tiểu thư đem chính mình bán đi rồi, mới có thể thư thư phục phục tiếc đâu. Trước lúc này, Nhã Phi tiểu thư là nhẫn nại nữa trong chốc lát a, à, không, không cần a, à, tiếp tục như vậy, Nhã Phi, hư, ân a, à, hồn tộc thiếu tộc trường tàn nhẫn cự Nhã Phi cầu xin, hơn nữa thay đổi nhất tư thế, đem Nhã Phi cong chân bế lên, giống như tiểu hài nhi hư hư giống như, con thịt từ dưới đi lên tiếp tục cắm Nhã Phi nước đầm đìa huyệt mềm, một bên giống không rõ chân tướng mọi người giải thích, Nhã Phi tiểu thư nhưng là mỹ quốc trời sinh. Trải qua ta hồn tộc dạy dỗ về sau, thân thể nhưng là so với trước những cô gái kia càng mẫn cảm đâu. Chỉ bất quá hôm nay này buổi đấu giá phía trước chúng ta làm Nhã Phi tiểu thư cấm dục nửa ngày, hơn nữa tại trên người của nàng hạ nhất cấm chế, nếu không giải khai lời mà nói, chẳng sợ thân thể của nàng còn muốn tưởng, đều là không có biện pháp cao trào đây này. Cho nên, Nhã Phi tiểu thư vẫn kiên nhẫn trả lời các vị vấn đề a, à, chờ bọn hắn hỏi xong, ngươi là có thể sẵn đâu, ha ha. Các vị đại nhân, Nhã Phi cầu các ngươi, mau, nhanh một chút a, à, Nhã Phi, muốn không chịu nổi, a, à, Nhã Phi khó nhịn dãy dụa nở nang thân thể mềm mại, rốt cục đối mặt dưới trận người xem tràn đầy dâm dục ánh mắt, thở gấp cầu khẩn nói, bị tách ra thành em mờ hình hai chân theo hồn tộc thiếu tộc trường tự dưới lên trên dùng sức mảnh sáp đỉnh lung tung đá động, tiểu thối giống như rút gân vậy run run. Theo dưới đài góc độ có thể thấy rõ ràng Nhã Phi tươi mới tính khí tại côn thịt cắm vào hạ giống như tràn ra nụ hoa vậy, theo côn thịt rút ra đút vào bị không ngừng mang ra khỏi đỏ tươi thịt non mang theo bọt biển phong phú bạch trọc sền sệt chất lỏng, nhìn qua dâm mỹ vô cùng hắc, Nhã Phi tiểu thư chớ để nóng vội, đói lâu điểm, đợi lát nữa mới có thể thoải mái hơn đâu, không tệ không tệ, chúng ta còn muốn rất nhiều thứ muốn trả lời đâu, mọi người nghe được tất tắc kêu kỳ lạ. Cảm thán hồn tộc thủ đoạn quả nhiên bí hiểm. Bất quá đối với Nhã Phi tình huống bọn họ nhưng là một chút cũng không lo lắng, hồn tộc dám chơi như vậy, tự nhiên là có nắm chặt, làm Nhã Phi nhiều hầm trong chốc lát nói vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa như vậy động dục lại không chiếm được thỏa mãn Nhã Phi cũng thật sự là quá câu người điểm, bọn họ còn không có xem đủ đâu. Mọi người một bên tiếp tục chú ý trận này bán đấu giá tiến độ, một bên quan sát quần sáng bên trong hình ảnh. Hiện tại chiếu phim là Nhã Phi cùng một đám thoạt nhìn tuổi thật lớn trưởng lão cùng nhau làm hình ảnh, cổ kia tuyết trắng đầy đặn, có lồi có lõm mê người thân thể bị một đám trung niên nhân cùng lão giả bốn phía dâm nhục đùa bỡn. hôm nay tới không ít cũng là lớn lục thượng nhân vật có mặt mũi, kiến thức bất phàm, trong hình ảnh cái kia đàn hồn điện trưởng lão thân phận cư nhiên bị bọn họ nhận ra hơn phân nửa đếm, tỉ như cái kia làm nhã phi dạng chân ở trên người dãy dụa mượt mà mông đẹp, trên thân thể hạ phập phòng dùng ngồi cưỡi vị bị hắn làm hồng phát lão giả, chính là năm đó trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy huyết hà tôn giả, nay đứng hàng 4 ngày tôn huyết hà thiên tôn, từ phía sau ôm nhã phi eo thon nhỏ, đỉnh côn thịt tại nàng hậu đình trung rút ra đút vào cái vị kia lão giả tóc xanh, chính là cửu thiên tôn ma mưa, cái kia một bàn tay đè xuống nhã phi đầu, côn thịt cắm nhã phi cái miệng nhỏ nhắn một bên bắt buộc nàng bú liếm. Một bên xoa xoa nàng đầy đặn tô nhũ chính là cái kia gầy trơ cả xương lão giả cũng là tiếng tăm lừng lẫy trích tinh lão quỷ. Hai bên đều tự cầm lấy nhã phi một đôi ngọc thủ thay bọn họ bắn súng hai cái tóc một đen một trắng. Giống như hắc bạch vô thường lão giả chính là danh chấn đại lục hắc bạch thiên tôn. Bên cạnh cũng không thiếu đồng dạng cởi được hết sạch. Chính đỉnh côn thịt chờ năm người kia trống đi vị trí nhân cũng đều là trên đại lục một ít rất có uy danh cường giả. Bị hồn điện mời chào sau trở thành trưởng lão. Những người này cũng đồng dạng có cơ hội có thể hưởng thụ đến nhã phi dụ thân thể. Bực này phúc lợi làm cho bọn họ này đó hiện tại chỉ có thể ngồi ở dưới đài nuốt nước miếng xem phim người không ngừng hâm mộ. Vấn đề vẫn còn tiếp tục, hiện tại đến phiên Kim Nhạn Đế quốc đệ nhất tông phái Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên. Vị này thoạt nhìn oai hùng bất phàm trung niên nhân không nhanh không chậm vấn đạo, nhã phi tiểu thư như thế tuyệt sắc, khẳng định rất được hoan nghênh rồi. Không biết tại hồn điện thời điểm mỗi ngày có bao nhiêu người muốn làm còn ngươi, nhiều nhất một lần cùng bao nhiêu người đã làm đâu, lại là hạ lưu như vậy vô sĩ vấn đề, nghe được nhã phi cơ hồ muốn khóc lên, nhưng là bị tình dục gãy tốn rất nhiều thời gian nhã phi đã không có cái gì nữ tính rụt rè có thể nói, nàng thậm chí đều không do dự trong chốc lát, liền thở gấp hồi đáp, đại khái, mỗi ngày, cùng mười mấy người làm, ân a, nhiều nhất một lần, hòa, cùng hơn 30, điệp nhã phi. Chết đi sống lại, ngất đi thật nhiều thứ, ô, nhã phi tiểu thư như vậy biết ăn nói, miệng sống nhất định rất tốt ngươi xem, những trưởng lão kia bị ngươi liếm dương vật thời điểm nhìn qua đều sản đến không muốn đâu, bởi vì nhã phi tiếp thụ qua chuyên môn đấy, bú liếm dạy dỗ, cho nên thoáng hiểu được một điểm kỹ xảo, hắc hắc, nhã phi tiểu thư quá khiêm nhường, hôm nay tất cả vật đấu giá ở bên trong, luận bú liếm lời mà nói. Người nói thứ hai khả không người nào dám xưng thứ nhất đâu. Nhã phi tiểu thư miệng nhỏ chẳng những vừa ấm vừa ướt, kia trơn mực đầu lưỡi cũng thực làm người ta đòi mạng đâu rồi. Hơn nữa kỹ thuật cũng rất nhuần nhuyễn kỹ càng, mà ngay cả này tiếp khách vô số kỹ nữ đều có rất ít có thể so ra mà vượt của ngươi a. Điều dạy ngươi trưởng lão nhưng là thường xuyên khen ngươi ngộ tính rất cao đâu. Hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng chen miệng nói, ô ô, đừng bảo là. Bị lấy ra cùng những kỹ nữ kia làm so sánh, làm nhã phi lại là khuất nhục lại là ủy khuất, chảy nước mắt không giúp ai khóc lấy. Như vậy nhã phi tiểu thư là thích bọn họ một đám làm ngươi, hoàng là đồng thời cùng rất nhiều người cùng nhau làm đâu. Nhã phi thích bọn họ cùng đi, dùng vừa thô lại vừa cứng gì đó đồng thời cắm đầy nhỏ, lỗ lồn, mông cùng miệng, tốt thỏa mãn. Ô, kia nhã phi tiểu thư có thích hay không bọn họ làm phía sau ngươi đâu rồi? Cùng lỗ lồn so sánh với càng thích làm ngươi làm sao đâu, hỉ, thích, nhã phi mặt sau cũng thực mẫn cảm, chen vào, thật là thoải mái, ô, thân thể sẽ trở nên, rất kỳ quái, a, nhã phi càng thích cùng nhau, trước sau, ha ha, kiệt kiệt, hóa ra nhã phi thân thể của tiểu thư như vậy dâm đảng a, cư nhiên thích nam nhân sát phía sau ngươi, thật sự là hạ lưu a, lại nói tiếp, nhã phi tiểu thư hậu đình nhưng là so lồn của nàng càng đủ kín đâu rồi. Kẹp chặt ta linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, nga, thật chặt, hoa cúc tốt giáp, hồn tộc thiếu tộc trường đỉnh côn thịt đang ở nhã phi chặt chẽ hậu đình trung rút ra đút vào lấy, vô cùng co rút nhanh cùng mãnh liệt đè ép cảm thoải mái hắn hút khí lạnh, cười dâm đảng xen vào nói. Dính đầy dâm thủy côn thịt đem nhã phi hải sâm vậy non nớt hậu đình không ngừng tạo ra, theo mỗi một lần cơ bụng cùng cặp mông va chạm thật sâu cắm vào thành ruột chỗ sâu nhất. Mang đến cực độ mãn phòng phong phú cùng khác thường ma túy khoái cảm, kích thích nhã phi giác quan thần kinh, hơn nữa tộc nhân uy hiếp tánh mạng, làm nhã phi hoàn toàn không dám có phản kháng ý thức, thuận theo lấy thân thể cảm giác, nhã phi hoàn toàn bỏ qua đã ở phía trước hai cái dạy dỗ trung bị tàn phá cơ hồ thoát phá nữ tính rụt rè, thở hào hển phát ra dâm loạn âm thanh rên rỉ, thật lớn, a, mông tăng tràn đầy, ô, thiếu tộc trường, thật là lợi hại, nhã phi. Muốn càng nhiều, Ô, thật sao, ngươi té lẳng lơ, mông xoay được lại phóng túng một điểm. Bàn tay to ba ba ba vuốt Nhã Phi đào mật vậy mê người phong đồn, hồn tộc thiếu tộc trường hơi thở có chút ồ ồ ra lệnh. Ha ha, Nhã Phi chính là lẳng lơ, giết chết Nhã Phi a, thiếu tộc trường côn thịt thật là lợi hại a a. Nhã Phi chảy nước miếng một bên nói xong làm chính nàng đều mặt như hỏa thiêu lời mà nói, một bên phóng đảng dãy dụa kiều đỉnh phong đồn, nghênh hợp hồn tộc thiếu tộc trường gian dâm. Số lớn dâm thủy mang theo màu trắng ngà sền sệt chất lỏng từ tiểu huyệt lý không ngừng chảy ra, dọc theo đùi chảy đến trên mặt, tích lũy thành một mảnh vũng nước động vậy dấu vết. Vừa rồi bán đấu giá không ít con gái đều tiếp thụ qua đặc biệt thân thể cải tạo, Nhã Phi tiểu thư có hay không đâu, chưa, không có, chính là bị đặt những dược vật khác, cải tạo quá thể chất, a, tính là mang thai, cũng chỉ có thể sinh con gái, không sanh được nam hài nhi rồi. Khi Nhã Phi tiểu thư làm tình thời điểm thích bị nội bắn sao, thích, nóng một chút chất lỏng, trong bụng bắn ra tràn đầy, thật thoải mái. Nhã Phi tiểu thư mỗi ngày phải làm nhiều lần như vậy, nếu đến đây kinh nguyệt nên làm cái gì bây giờ, chưa, không có quan hệ, nhỏ, lỗ lồn không được, còn có thể xuất tại trong miệng cùng mặt sau, đều có thể đấy, này cũng không chịu nghỉ ngơi, Nhã Phi tiểu thư thật đúng là dâm loạn đâu, nếu tại giai đoạn nguy hiểm thời điểm làm. Có thể hay không bị nội bắn đâu như vậy nhưng là thực dễ dàng mang thai đây này, mỗi một lần làm bọn họ đều biết, nội bắn đấy. Mang thai cái gì, hồn điện có đặc thù dược vật, ăn về sau, bắn nhiều hơn nữa, đều, cũng sẽ không mang thai. Khi Nhã Phi tiểu thư có nghĩ là bị làm đến mang thai, sau đó đỉnh bụng ai thao đâu, ô, Nhã Phi tưởng bị làm mang thai, sau đó, sinh cái xinh đẹp nữ nhi cùng nhau bị những người lớn làm được thư thư phục phục, cô, Nhã Phi thật sự là rất xấu rồi, hắc hắc, tin tưởng ở đây các vị đều sẽ thực nguyện ý thỏa mãn Nhã Phi tiểu thư nguyện vọng này đấy. Đợi này buổi đấu giá chấm dứt, Nhã Phi tiểu thư là có thể hưởng thụ đến mang thai mùi vị rồi. Hồn tộc thiếu tộc trường đem Nhã Phi trở mình, nắm nàng trơn mềm tiểu thối dơ lên thật cao, phần eo rất động mảnh làm Nhã Phi ướt sũng niêm hồ hồ mật huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là toàn bộ nhập vào. Thẳng đến hai người xương mu kề sát cùng một chỗ, thậm chí đều có thể nhìn đến tại Nhã Phi bằng phẳng bóng loáng trên bụng hơi hơi toàn tâm toàn ý dấu vết, làm được Nhã Phi âm thanh rên rỉ liên tục, chủ động đỉnh thắt lưng đem kiều đồn không ngừng nâng lên, đón ý nói hồ này hồn tộc thiếu tộc trường cắm vào, hai tay dùng sức xoa nắng chính mình kiên đỉnh bộ ngực đầy đặn phát tiết mãnh liệt này khoái cảm. Đúng vậy, chỉ cần Nhã Phi tiểu thư nguyện ý, bổn tông có thể một ngày làm ngươi vài chục lần. Lập tức thì làm đại bụng của ngươi đâu, Nhã Phi tiểu thư đẹp như vậy, sanh ra nữ nhi khẳng định cũng là mỹ nhân rồi, mẹ con cùng nhau bị làm mang thai, quả thực chính là mỹ tư tư a. Một đám người lại bắt đầu ồn ào, các loại hạ lưu không chịu nổi thô tục lời nói không ngừng, tự hồ kích thích Nhã Phi, để cho nàng giống như động dục mẫu thú vậy, một bàn tay đưa đến giữa hai chân của mình ngón tay vuốt ve mẫn cảm nhất âm hạch, một bên cùng hồn tộc thiếu tộc trường làm tình. Một bên điên cuồng tự an ủi lên, bất quá hồn tộc thiếu tộc trường vẫn không có cởi bỏ Nhã Phi trong thân thể cấm chế, cho dù là điên cuồng như vậy tình yêu cũng không có cách nào làm Nhã Phi cao trào, chỉ có thể càng thêm điên cuồng tự an ủi lấy, tổng là một người ngoạn nghi thực không có ý nghĩa đâu rồi, không biết Nhã Phi tiểu thư có hay không cùng khác con gái chơi với nhau nhi qua đây tỷ như của ngươi này hảo tỷ muội nhóm, ha ha, có thật nhiều, cùng vân vận tông chủ thầy trò, tiểu y tiên. Tự nhiên các nàng nhiều nhất đâu rồi, ha ha, khi Nhã Phi tiểu thư có thích hay không cùng nữ nhân làm đâu, không, không thích, song đầu long không có cảm giác, Nhã Phi càng muốn, bị thật sự côn thịt thao, a, Nhã Phi bị làm được mắt trợn trắng, chảy nước miếng nói xong nàng thanh tĩnh khi tuyệt đối không muốn nói ra lời mà nói, hiện tại nàng đã hoàn toàn mê loạn rồi, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang tựa hồ vì cùng hiện ở nơi này thảo luận đề càng đáp. Chiếu phim lấy hình ảnh lại biến đổi, lúc này đây xuất hiện nữ tử không đơn thuần là Nhã Phi một người, còn có một cái màu tím tóc dài gợi cảm đại mỹ nhân, đúng là không lâu bị bấn đấu giá ra Tử Nghiên. Hai vị các cụ phong tình mỹ nhân tuyệt sắc giống như tình yêu cùng nhiệt tình nhân bình thường tránh kích liệt lưỡi hôn, hai tay tại đối phương đầy đặn trên thân thể vuốt ve lẫn nhau, khi thì thân thể dán chặt, làm hai đôi nhi kiên đỉnh bộ ngực đầy đặn nhét chung một chỗ giống như bị đè ép khí cầu giống như. Tuy rằng Nhã Phi bộ ngực không có Tử Nghiên lớn như vậy, nhưng là cũng đã là cực kỳ to lớn bảo mãn, Tử Nghiên hai cái tay thậm chí cũng không thể cầm một đoàn miên ngấy thịt mềm. Hai nàng bộ lông ung tùng tư mật bộ vị dính sát theo thân thể luật động lẫn nhau ma sát, có trong suốt dâm thủy róc rách chảy ra. Hai nàng đang lúc mài đậu hũ giằng co trong một giây lát liền ra đi. Gương mặt xuân ý hai nàng nhìn nhau, phản phất có bách hợp mùi, Nhã Phi Ngọc thủ đặt ở đem Tử Nghiên trên vai ôm nhu đem nàng đánh ngã. Tiếp theo mị nhãn như tơ lại đưa lên môi thơm cùng Tử Nghiên lưỡi hôn trong chốc lát, dọc theo tuyết trắng cổ trắng chậm rãi đi xuống hôn. Cái lưỡi thơm tho tại Tử Nghiên kiên đỉnh thạc đại bạo nhũ thượng liếm, tuyết trắng trên nhũ nhục lưu lại một điều điều sáng trong suốt dấu nước miếng, tại Tử Nghiên càng ngày càng vang lên trong tiếng trên rỉ đầu lưỡi cuốn đã sung huyết gắn gượng đỏ bừng đầu vú, sau đó hé miệng ngậm vào mút, đem phân bố đi ra ngoài một tia sữa tất cả đều nuốt vào. Qua lại thưởng thức Tử Nghiên một cặp đầy đặn bạo nhũ cùng hương vị ngọt ngào sữa tươi về sau, Nhã Phi dọc theo bụng nhỏ chậm rãi hôn môi đã đến Tử Nghiên nơi riêng tư. Tách ra hai cái lại dài lại thẳng đùi đẹp, lè lưỡi trêu chọc hai mảnh phấn nộn môi mềm, cũng đem chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch câu đã đến trong miệng. Tại thay Tử Nghiên bú liếm trong chốc lát sau, Nhã Phi Chi đứng người dậy trái lại vượt qua Tử Nghiên thân thể, đem chỗ kín của mình dời đến Tử Nghiên trước mặt của, lắc lắc kiều đồng ý bảo Tử Nghiên cũng giúp nàng làm một chút. Tâm lĩnh thần hội Tử Nghiên vương mảnh khảnh ngón tay đẩy ra Nhã Phi mềm mại cánh môi. Cắm vào chặt chẽ trong khe lồn chậm rãi rút ra đút vào trong chốc lát, hai tay vây quanh lấy Nhã Phi kiều đồn, ngẩng đầu hôn Nhã Phi lỗ lồn. Hai nàng thở hào hển, lấy lục cửu tư thế lẫn nhau an ủi thân thể mềm mại dãy dụa, tại đối phương linh hoạt lời lẽ cùng ngón tay dưới sự trêu đùa chất mật giàn dụa, thẳng đến vây xem nam nhân cũng không nhịn được nửa vọt ra đỉnh cung thịt mạnh cắm vào hai nàng ướt đẫm trong khe lồn một chút mảnh thao, đem hai nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên. Tiếp theo hình ảnh lại lần nữa biến đổi, lúc này đây hình ảnh giống như đã từng quen biết, bị cởi được quang lưu lưu vân vận trần truồng nở nang mê người thân thể, hai tay bị câu thúc ở sau người, cùng vừa rồi giống nhau bị màu đen bịt mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cùng đồng dạng trần như nhộng Nhã Phi nghênh diện tương đối, một cây lớn song đầu long quán xuyên hai nàng lỗ lồn, sau lưng các nàng nam nhân khống chế xuống, hai nàng eo nhỏ không được rất động. Đem song đầu long thật sâu đỉnh tiến thân thể của đối phương lý, cho nhau gian dâm lấy cùng là nữ tính đối phương, đồng thời cũng bị nam nhân phía sau gian dâm lấy, to dài xanh đen côn thịt tại vân vận cùng Nhã Phi đã bị làm được ướt át vô cùng hậu đình trung rút ra đút vào lấy, hiển nhiên hai nàng đã bị phạm không chỉ một đổi phiên rồi, theo côn thịt rút ra đút vào thỉnh thoảng cũng có trước nội bắn đi vào tinh dịch bị mang đi ra, bàn tay to thỉnh thoảng tại hai nàng đầy đặn mượt mà trên cặp mông vuốt. Khi thì xoa nắng trước ngực đầy đặn kiên đỉnh tô nhũ, phát ra dâm ô tiếng cười, còn có hai nam nhân đỉnh côn thịt tại hai nàng trong miệng ầm ập rút ra đút vào lấy. Không có bị che lại ánh mắt Nhã Phi một bên ăn trong miệng côn thịt, mê ly mị nhãn ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt nhìn vân vận phương hướng, có lồi có lõm đầy đặn nữ thể ở sau người nam nhân khống chế hạ cùng vân vận thân thể dính sát vào nhau cùng một chỗ chân thành vạn vẹo. Phong hoa tuyệt đại hoa tông tông chủ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt tuy rằng Nhã Phi không có chủ động phát ra âm thanh, nhưng là kia chặt chẽ da thịt tiếp xúc cùng trên thân thể mùi thơm nhàn nhạt, tin tưởng đối diện vân vận cũng khẳng định biết này tại đùa bẩn lấy thân thể của nàng người là nhất nữ tử. Vân vận tự hồ cũng thực có cảm giác, phong hoa tuyệt đại mặt cười tuy rằng bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nhưng là kia hồng nhuận vô cùng mặt cười. Đổ mồ hôi đầm đìa dụ thân thể người cùng bị song đầu long xỏ xuyên qua mật huyệt không ngừng ra bên ngoài chảy dâm dịch nói rõ nữ tông chủ thân thể so bề ngoài của nàng muốn, thành thực hơn, bị côn thịt rút ra đút vào lấy miệng cực khổ mở to, khóe miệng thỉnh thoảng chảy xuống sền sệt chất lỏng để cho nàng kia bình tĩnh lạnh nhạt biểu tình nhìn qua nhiều thêm vài phần dâm mỹ ý tứ hàm xúc, kế tiếp Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị. Một đám vừa mới bị mua đi nữ tử xuất hiện ở hình ảnh lý, cùng Nhã Phi cùng nhau bị trêu chọc khởi tình dục sau vểnh mông giống như không biết cảm thấy thẹn loại chó cái hướng bọn họ cầu hoang. Sau đó tại nam nhân trong cùng bị bài bố thành các loại dâm đảng tư thế cơ thể, bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử. Nếu có cơ hội có thể thoát khỏi tình nô thân phận lại lần nữa thu hoạch tự do, Nhã Phi tiểu thư có nghĩ là muốn đâu? Không, không nghĩ, ô, Nhã Phi. Đã rời không được nam nhân, mỗi ngày không làm vài lần, thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, ô ô, Nhã Phi đã trở về không được, trở về không được. Nhã Phi khóe mắt mang theo nước mắt, hồng nhuận như lửa tiếu biểu hiện trên mặt tuy rằng còn có thể nhìn đến một điểm không cam lòng cùng khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn chính là sảng khoái cùng sung sướng, đẩy đà mê người thân thể tại hồn tộc thiếu tộc Trường Giang dâm hạ cám dỗ dãy dụa, chỉ cần hắn phủi mông một cái, Nhã Phi sẽ tự giác điều chỉnh tư thế, cấp chính hưởng thụ thân thể của nàng nam nhân sung sướng phụng dưỡng, giống như đây hết thảy đã trở thành Nhã Phi bản năng của thân thể. Hình chiếu quần sáng ở bên trong, các loại lấy Nhã Phi vì nữ nhân vật chính hình ảnh liên tục chiếu phim, tuy rằng đều rất ngắn, chậm thì chén trà nhỏ thời gian, lâu một chút cũng bất quá một khắc đồng hồ trái phải, lại không có một cái nào là tái diễn, càng là đến mặt sau, trường hợp càng là bốc lửa, loạn giao cái gì căn bản không đủ để hình dung, nhìn này lúc trước bán đấu giá trung không có thu hoạch nhân cũng không nhịn được không người, Liêu khởi áo bào che đã khởi súng lục đến. Nhiều như vậy nam nhân hưởng thụ qua Nhã Phi nở nang mê thân thể, thuyết minh nàng hai tháng này đến cuộc sống quá loại nào dâm loạn, nhưng là đổi lại góc độ mà nói, cũng là vô cùng phong phú cùng hưởng thụ đâu. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy cường tráng nam nhân đến thỏa mãn nàng, để cho nàng hưởng thụ đến làm nữ nhân cao nhất lạc thú, tại vô số lần trong cao triều dục tiên dục tử, chính là trên thân thể càng là hưởng thụ, trong lòng chỉ sợ cũng càng phát ra đau khổ. Nhã Phi chỉ có thể đem nước mắt lưu dưới đáy lòng, chịu đựng cảm thấy thẹn dùng thân thể của nàng đến phụng dưỡng hồn tộc người, để đổi lấy mễ đặc nhĩ gia tộc còn sót lại huyết mạch kéo dài cơ hội. Hình ảnh sau cùng dừng hình ảnh tại mười mấy cái thân thể trần truồng nam nhân triệt lấy côn thịt đồng thời nhắm ngay Nhã Phi, đem đại cổ tanh hôi tinh dịch bắn đầy Nhã Phi quyến rũ mặt cười cùng bộ ngực đầy đặn lên, đại lượng sền sệt bạch trọc chất lỏng theo Nhã Phi trên da thịt chậm rãi chảy xuống. Mà Nhã Phi vẻ mặt mê say đem trong miệng hỗn hợp tinh dịch nuốt xuống, kia thỏa mãn mà cám dỗ biểu tình cận cảnh dừng lại trong chốc lát, tiếp theo hình chiếu chậm rãi ảm nhạt đi, phòng đấu giá yên tĩnh lại, chỉ có Nhã Phi âm thanh rên rỉ vẫn còn tiếp tục. Có thể hỏi vừa mới đều đã, hỏi không sai biệt lắm, lừa đảo cũng đã xem xong rồi, cũng không sai biệt lắm đến lúc kết thúc rồi, bị đặt tại bán đấu giá trên bàn Nhã Phi đạp lạp đầu, tinh tế thở gấp. Hiện đầy phấn hồng ngón tay của ấn cánh tay ngọc vô lực về phía trước rủ xuống bàn bên cạnh lên, nở nang trắng nõn ngọc thể tại hồn tộc thiếu tộc trường va chạm hạ vô lực hơi hơi dãy dụa. Bị liên tục gian dâm lâu như vậy, tích lũy ham muốn kích thích Nhã Phi cơ hồ phải đổi thành tánh yêu búp bê rồi, đôi mắt đẹp đảo bạch, khóe môi chảy nước miếng thở hào hển phát ra vô lực tiếng rên rỉ. Hơi thở có chút ồ ồ hồn tộc thiếu tộc trường một bên tiếp tục tại Nhã Phi đã có chút mềm yếu vô lực gợi cảm thân thể trung làm cuối cùng tiến lên, một bên thay thế Nhã Phi bắt đầu chủ trì nàng bán đấu giá, hiện tại, bắt đầu Nhã Phi tiểu thư bán đấu giá, ra giá quy tắc vẫn như cũ tham chiếu phía trước, các vị có thể ra giá cao nhất, có thể được đến Nhã Phi tiểu thư 5 năm quyền sở hữu nha, hồn tộc thiếu tộc trường thanh âm của tuy rằng bình thản. Nhưng là tại Nhã Phi kiều mị tiếng trên rỉ dụ người phụ trợ hạ lại có vô cùng sức dụ dỗ, vốn là đã nín thật lâu người xem đều bắt đầu kêu giá. Hai màu đang lôi bát phẩm đang dược ba miếng, ba màu đang lôi bát phẩm đang dược hai quả. Lúc này đây đấu giá mặc dù ở ra giá thượng còn lâu mới có thể cùng trước mấy lần trước so sánh với, nhưng là đấu giá thế cục cũng là có chút kịch liệt. Lúc trước này đứng đầu nhất thế lực lớn đã vỗ tới bọn họ mong muốn nữ tử, không cách nào nữa tham dự đấu giá. Còn lại phần đông hơi kém một chút thế lực nhất thời có cơ hội, sau cùng đấu giá thành công nhưng cũng không là nhìn như tương đối cường đại Trung Châu người, mà là này Gia Mã Đế quốc chỗ ở Tây Bắc Đại Lục bản thổ thế lực Sư Minh Tông. Năm đó này Sư Minh Tông tại Hồn Điện dưới sự ủng hộ bốn phía khuếch trương, chiếm hơn nửa cái Tây Bắc Đại Lục, có thể nói phiến địa vực này bá chủ, hoàng suýt nửa đem Tiêu Viêm xây dựng Viêm Minh tiêu diệt. Tuy rằng bị đúng lúc chạy tới Tiêu Viêm đánh đuổi, nhưng là vẫn đang không phải là nhỏ. Tại lần đấu giá này trung lại lực áp Trung Châu Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền các bực này nhất lưu thế lực, cướp được ưu tiên hưởng dụng Nhã Phi thân thể 5 năm quyền lực. Hiện tại, ta tuyên bố, bản buổi đấu giá áp trục vật đấu giá, Nhã Phi tiểu thư chủ vì Sư Minh Tông, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang hồn tộc thiếu tộc trường lớn tiếng tuyên bố cuối cùng chủ thân phận, hơn nữa hai tay nâng lên, một bên hai tay kết ấn. Một bên cười dâm đãng nói, đồng thời, cũng chúc mừng Nhã Phi tiểu thư, rốt cục đem chính mình bấn đấu giá ra nữa nha, hiện tại ta liền cởi bỏ cấm chế, làm Nhã Phi tiểu thư hưởng thụ một chút cao trào mùi vị. Khi nói chuyện, một chuỗi kỳ dị phù ấn tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành hình, sau đó bị đánh nhập Nhã Phi trong khe lồn, Nhã Phi giống như ăn thuốc kích thích giống như, nở nang thân thể giống như co rút vậy triều động, ửng đỏ mặt cười thật cao ngẩng, miệng nhỏ bộ dạng thật to. Giống như thiếu nước cá vàng vậy phát ra kiều mị tiếng rên rỉ dụ người, ha ha. Nhã Phi muốn đi rồi, Nhã Phi, a. Nhã Phi, muốn bay, a. Cao Phúc tiếng rên rỉ tràn đầy cực độ sung sướng, cuối cùng âm tiết thậm chí đều có chút phá âm rồi, vẫn bị chặt chẽ giam cầm không thể tới gần cao trào bên cạnh thân thể rốt cục bị bỏ lệnh cấm. Tích lũy thật lâu tình yêu khoái cảm giống như hồng thủy vỡ đê đánh thẳng vào Nhã Phi đầu óc, khuếch tán hướng toàn thân tứ chi, làm bị cấm dục tra tấn cơ hồ muốn điên mất Nhã Phi giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thân thể cảm quan giống như bị phóng đại, đang ở ẩm ướt nín trong khe lồn rút ra đút vào côn thịt mỗi một lần va chạm đều giống như đỉnh tại lòng của nàng trên miệng giống như, đem một luồng sóng khoái cảm đụng vào trong linh hồn của nàng. Nhã Phi run rẩy vậy lắc lắc nở nang thân thể. Giống như không khống chế được vậy âm thanh rên rỉ lấy, dày đặc thân thể tiếng va chạm ở bên trong, không lâu sau Nhã Phi đã bị đẩy lên cao trào đỉnh phong, tại hỷ cực nhi khắp tiếng thảm thiết trung nếm được hôm nay lần đầu tiên cực lạc mùi vị, thật là thoải mái, lỗ lồn giáp càng chặt hơn nữa nha, hoàng rất biết hút a, nga, này nhanh độ, thật là làm cho nhân chịu không nổi a. Trong cao triều Nhã Phi thân thể giống như điện giật trung rẩy. Mất hồn mật huyệt đem hồn tộc thiếu tộc trường côn thịt cắn thật chặt, đã bị hoàn toàn khai phá, tại dạy dỗ trong quá trình sớm tạo thành thân thể trí nhớ thành thịt đi theo thân thể luật động có tiết tấu ngoạ ngoại, mãnh liệt đè ép cảm mang đến vô cùng mãnh liệt mất hồn khoái cảm, cho dù hồn tộc thiếu tộc trường đã vô số lần hưởng thụ qua khối này mê người thân thể, hiện tại cũng cơ hồ muốn chịu không nổi. Tiếp tục mảnh cắm ướt đẫm niêm hồ mật huyệt. Một bên bàn tay to ba ba ba vuốt điên cuồng vặn vẹo mông đẹp, cặp mông trắng như tuyết đã bị chụp phấn hồng một mảnh, một bên cầm lấy Nhã Phi áo choàng tóc đen đem đầu của nàng hướng nắm kéo, hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng lớn tiếng nói, Nhã Phi tiểu thư, ngươi bây giờ đã là sư minh tông sở hữu vật rồi, lập tức bọn họ sẽ đem ngươi mang đi, sau đó mỗi ngày địch ngươi dục tiên dục tử nữa nha, có vui vẻ hay không đâu, khai, tâm, a. Nhã Phi tốt, vui vẻ. A a, Nhã Phi chảy nước miếng, tao lãng dãy dụa màu mỡ kiều đồn, không ngừng sau này đỉnh nghênh hợp hồn tộc thiếu tộc trường cắm vào, hai tay đè xuống chính mình đầy đặn kiên đỉnh bộ ngực sữa dùng sức nhu động, vừa mới cao trào còn xa xa không thể phát tiết rơi tích lũy lâu như vậy ham muốn, tại thân thể liên tục dưới sự kích thích, Nhã Phi lần lượt liên tục cao trào lấy, phát ra ngọt hừ khanh, giống như một cái xinh đẹp thư thú vậy không biết cảm thấy thẹn giống nam nhân đòi lấy thân thể vui thích. Phần eo sau cùng rất động hơn 10 xuống, hồn tộc thiếu tộc trường thân thể một trận run run, đem sau cùng càng tinh dịch tưới Nhã Phi ẩm ướt nút nít trong mật huyệt, kịch liệt phun ra giằng co một hồi lâu, hồn tộc thiếu tộc trường buông ra Nhã Phi tóc dài, làm khối này nở nang mê người tuyết trắng nữ thể đông một tiếng ngã vào bán đấu giá trên bàn, vẻ mặt thỏa mãn rút ra côn thịt, bắt đầu sửa sang lại quần áo, cao trào thất thần Nhã Phi tuyết trắng thân thể nằm úp sấp mềm ghé vào bán đấu giá trên bàn. Quyến rũ trên mặt đẹp tràn đầy xuân tình hồng nhuận, mang theo cực độ thỏa mãn sung sướng, da thịt trắng loãng thượng khắp nơi đều là phấn hồng ngón tay của ấn, bị điệp đã có chút sưng đỏ lỗ lồn cùng hậu đình bị tạo ra một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Vừa mới hồn tộc thiếu tộc trường không biết tại đây cụ dụ thân thể dặm trong bắn bao nhiêu lần, đại cổ bạch trọc sền sệt tinh dịch ồ ồ chảy ra, chảy đến bán đấu giá bàn cùng thượng, ướt một mảng lớn, nộp bảo vật sau. Sư Minh Tông Tông chủ Sư Thiên đi lên đài, đối với hồn tộc thiếu tộc trường thi lễ một cái, hào phóng trên mặt của lộ ra một cái thảo hảo tươi cười, nói, bản nhân tưởng tạm mượn phòng đấu giá này dùng một chút, không biết thiếu tộc trường. Một bên nói xong, quay đầu hướng ngọc thể ngang dọc tại bán đấu giá trên bàn Nhã Phi nhìn thoáng qua, ý tứ cực kỳ rõ ràng, vô phương, Sư Thiên Tông chủ cứ việc sử dụng là được. Hồn tộc thiếu tộc trường không thèm để ý chút nào khoát tay. Chiếm được hồn tộc thiếu tộc trường đáp ứng, Sư Thiên đi tới bàn đấu giá chính giữa, nhìn đang chuẩn bị tan cuộc rời đi mọi người, cất cao giọng nói, các vị, xin an chớ nóng, bản nhân có chuyện muốn nói, gặp còn có náo nhiệt hãy nhìn, mọi người cũng không vội mà rời đi, có chút hăng hái đưa mắt chuyển đến trên đài, nhìn xem này Sư Thiên có thể làm ra hoa dạng gì đến, bị nhiều như vậy các đại lão chú mục, làm sư ngày lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, hôm nay ngu dốt các vị đồng đạo khiêm nhượng, làm ta Sư Minh Tông có cơ hội có thể có được như thế mỹ nhân. Bản nhân làm việc hạng nhất chú ý lễ thượng vãng lai, này Nhã Phi thân thể dụ người như vậy, các vị có nghĩ là nếm thử mùi vị đâu, Sư Thiên Tông chủ chẳng lẽ là tưởng. Sư ngày lời đã nói rất rõ ràng, bọn họ tự nhiên đều có thể nghe hiểu được, nhất thời một đám động tâm tư. Này Nhã Phi quả thực chính là một cái mê người yêu tinh, vừa ra tràng cũng đã gợi lên bọn họ dục hỏa, vừa mới kia một hồi trò hay lại nhìn xem bọn họ cơ hồ muốn bạo động rồi, chẳng qua nhiếp cho hồn điện áp lực mới không thể không mạnh mẽ nhẫn nại. Hiện tại vị này chủ tự hồ có ý tứ làm cho bọn họ cũng chia một chén súc, bọn họ tự nhiên thiên khẳng vạn khẳng. Bất quá hôm nay đến phần lớn đều là tâm tư thâm trầm người, tuy rằng trong lòng đã rục rịch, nhưng vẫn là vững vàng, bọn họ muốn nhìn một chút sư thiên đến tột cùng có mục đích gì. Đúng vậy, chính như các vị suy nghĩ, bản nhân có thể cho các vị có cơ hội nhất phẩm Nhã Phi tiểu thư mùi vị, đương nhiên, cần phải các vị trả giá một chút tiểu trả giá thật nhỏ, chỉ cần nguyện ý lấy ra 500 vạn kim tệ, hoặc là ngang nhau giá cả bảo vật, là có thể hưởng thụ một lần Nhã Phi tiểu thư dụ thân thể đâu. Sư thiên một bên nói xong, một bên vươn tay tại Nhã Phi phong long trắng miệng trên cặp mông vuốt ve, xoa nắng nhu nị miên bắn đồn biện, đột nhiên ba vỗ một cái, làm Nhã Phi phát ra một tiếng kiều ngấy tiếng rên rỉ, có chút bất mãn vặn vẹo uốn éo rất tròn phong đồn. Chỉ những thứ này, hôm nay người ở chỗ này, trừ bỏ tiểu bộ phân không coi là gì ở ngoài, còn lại không phải nhất phương bá chủ chính là thực lực cao tuyệt độc hành hiệp. 500 vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói quả thực chính là mưa bụi, tùy tiện có thể lấy ra nữa. Sư thiên như yêu cầu này hiển nhiên là vì ít lãi tiêu thụ mạnh, dù sao người ở chỗ này không ít, cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ rồi. Mọi người hơi chút lo lắng, liền đồng ý sư ngày yêu cầu. Tại nộp tiền tài hoặc là đồng giá bảo vật sau, bàn đấu giá bên cạnh rất nhanh sắp xếp nổi lên hàng dài, chẳng qua trong đó tự nhiên không có thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Cửu U Minh Mãn tộc tộc trưởng Yêu Thiên Khiếu đợi cao cấp nhất thế lực người chấp trưởng cùng tối cường giả đứng đầu, những người này loại nào thân phận, như thế nào lại nguyện ý cùng này đó tam giáo cửu lưu người cùng nhau trước mặt mọi người giả hợp chuyện như thế, sau đó sư Minh Tông tự nhiên sẽ có tốt hơn an bài. Thanh sửa lại một chút trên thân thể đống hỗn độn dấu vết, lại bị uy hạ bổ sung thể lực dược vật, Nhã Phi dần dần thanh tỉnh lại, nhìn đến kia sắp xếp đội ngũ thật dài. Nhã Phi trong lòng lại là sợ hãi lại là chờ mong, những người này kia tràn đầy dâm dục cùng xôn xao, dường như muốn đem nàng nuốt vào thồng thường. Ánh mắt Nhã Phi rất quen thuộc, phía trước tại hồn điện nhận dạy dỗ thời điểm mỗi ngày đều thật nhiều nam nhân dùng ánh mắt như thế xem nàng, sau đó tại trên thân thể của nàng phát tiết dục vọng của bọn hắn, tuy rằng cũng sớm đã không phải thuần khiết xử nữ, khối này dâm loạn thân thể đều đã bị trên trăm người đàn ông đùa bỡn qua, nhưng là đồng thời bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Vô số đạo giống như thực chất nóng rực ánh mắt tại Nhã Phi thân thể các bộ vị nhạy cảm quét mắt, Nhã Phi phát hiện thân thể của chính mình lại có loại biến thái khoái cảm, trong khe lồn vẽ loạn tiêu sưng dùng thuốc mở cảm giác mát rượi còn không có biến mất, quen thuộc hư không cùng ngứa lại một lần nữa xuất hiện, nàng cảm giác được phía dưới tựa hồ lại ướt, Nhã Phi hai chân nhanh ép chặt lấy ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm đầy đặn bộ ngực sữa, thất kinh nhìn đứng ở trước mặt nàng chính trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng sư thiên. Trung rẫy nói, không, không cần, buông tha Nhã Phi a. Hắc hắc hắc, không muốn cái gì đâu Nhã Phi tiểu thư vừa rồi rõ ràng hoàng thực thoải mái đâu rồi, như thế nào hiện tại liền sợ đâu. Sư thiên ép đi lên, đột nhiên thân thủ bắt lấy Nhã Phi một cái chân ngọc hướng lên trên sách lên, tay kia thì duyên trơn bóng đùi đẹp hướng lên trên vuốt ve, ngón tay tại bộ lông nồng đậm phần mu chạm tới một mảnh ấm áp trơn trợt, ngoài miệng nói không cần, thân thể đổ thực thành thực đâu. Phía dưới đều đã như vậy ướt, còn ở lại chỗ này trang, nhớ kỹ địa chỉ tuyên bố trang đem dính đầy dâm thủy ngón tay của với vào trong miệng liếm liếm, sư thiên cười dâm đãng nói, hương vị như vậy tao, quả nhiên cùng ngươi rất xứng đôi đâu. Ngươi bây giờ đã là ta sư Minh Tông tình nô rồi, ta là của ngươi chủ nhân, lời của ta ngươi không thể cãi lời, hôm nay ngươi muốn cùng bọn họ tất cả mọi người làm một lần, mới có thể nghỉ ngơi chứ. Sư thiên ngón tay của chỉ hướng kia cơ hồ tha phòng đấu giá một tuần thật dài đội ngũ, sau đó tại Nhã Phi ánh mắt hoảng sợ hạ cởi bỏ đai lưng, xanh đen côn thịt thì uy vậy tại Nhã Phi trước mặt của rung lên, cưỡng bách cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi lý, cho ta hảo hảo liếm. Sư thiên đại tay đè lấy Nhã Phi đầu, thô lỗ đỉnh côn thịt đem Nhã Phi cái miệng nhỏ nhắn trở thành loại khe lồn làm, thỉnh thoảng đội lên cổ họng bộ vị, làm Nhã Phi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời cố gắng phục vụ lấy sư ngày côn thịt. Bẹp, bẹp bên trong giọng nói, Nhã Phi thuần thục bú liếm kỹ xảo làm sư thiên hiển nhiên thực thích, một bên xoa Nhã Phi no đủ tô nhũ, một bên Đỉnh Thắt Lưng đem Nhã Phi miệng nhỏ làm được nước miếng chảy ròng. Thật là thoải mái, miệng như vậy ăn, nga, thật lợi hại, a, à, hưởng thụ trong chốc lát Nhã Phi bú liếm, Sư Thiên Tướng dính đầy nước miếng côn thịt theo Nhã Phi trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, đem nàng trở mình, giống như chờ đợi giao cấu mẫu thú vậy, bàn tay to xoa nắng đẩy đà nhục cảm tuyết trắng phong đồn, ba ba ba vuốt, tại Nhã Phi đau trong tiếng hô từ phía sau cắm vào trơn trợt trong khe lồn quất đưa. Cường kiện hông của Phúc giống như tốc độ cao vận động tích tông vậy đánh vào mượt mà mông đẹp, khẩn la mật cổ thân thể tiếng va chạm như mưa rơi dày đặc, tính khí liên tiếp bộ vị lại dâm thủy vẫy ra. Sư Thiên dường như muốn đem vừa mới tích lũy sở hữu dục hỏa đều phát tiết tại Nhã Phi trên thân thể, làm được Nhã Phi lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, nở nang thân thể giống như dãy dụa vậy dãy dụa, chính là bị Sư Thiên lao tù đè xuống, hai tay từ phía sau nắng bóp hai luồng mềm yếu kiên đỉnh quả cầu thịt. Cường tráng xanh đen thân thể cùng Nhã Phi mặt ngoài có tuyết trắng thân thể dây dưa cùng một chỗ, vô cùng đánh vào thị giác lực, chậm một chút, a a, quá kịch liệt, Nhã Phi không chịu nổi, a, còn như vậy, sẽ chết, a. Nhẹ một chút a, tại Sư Thiên vừa nhanh lại mạnh mẽ rút ra đút vào hạ không đến nhất thời gian uống cạn chung trà Nhã Phi liền âm thanh rên rỉ lấy thư sướng hai lần, vừa mới bị rửa sạch qua mặt lại lần nữa tích một mảng lớn đầm nước. Tại Sư Thiên không chút nào thương hương tiếc ngọc thô bạo gian dâm xuống, Nhã Phi giống như đang bị giết sơn dương vậy co quắp, phát ra ai uyển tiếng rên rỉ, này nhu nhược vẻ ngược lại càng khơi dậy Sư Thiên tàn bạo dục vọng, thở hổn hển dùng giống như trường mâu vậy côn thịt lần lượt xỏ xuyên qua Nhã Phi mật huyệt, làm Nhã Phi không giúp run rẩy nở nang thân thể, phát ra làm người ta trào máu kiều mị tiếng rên rỉ, tại mưa rền gió dữ vậy gian dâm hạ một lần lại một lần cao trào lấy. Đương Sư Thiên vẻ mặt sảng khoái theo Nhã Phi trong khe lồn rút ra côn thịt, ngón tay cắm vào trong nhục huyệt quấy vài cái, tại Nhã Phi ưng trong tiếng, có bạch trọc sền sệt tinh dịch theo bị làm được hơi hơi mở miệng trong khe lồn chậm rãi chảy ra, tuy rằng còn chưa đã ngứa, Sư Thiên là buông ra khối này mê người nữ thể, đứng lên mặc vào quần, đối kia đã đỏ hồng mắt cơ hồ muốn bạo động hàng dài phất phất tay, ý bảo đến phiên bọn họ. Sớm đã đợi được không nhịn được mọi người giống như quỷ chết đói vậy nhào tới, đem hoàng nhắm mắt lại thở hào hỉnh Nhã Phi lôi dậy, tại nàng kiều ngấy trong tiếng rên rỉ dùng côn thịt lắp đầy thân thể nàng thượng tất cả nhục động, không dằn nổi hưởng thụ khởi khối này mê người nữ thể đến. Một ít chậm một nhịp không cướp được vị trí hy vọng của mọi người vào đề thượng chính nhìn chằm chằm Sư Minh Tông đệ tử, cùng với còn không có rút đi, vẫn ở chỗ cũ kia duy trì trật tự hồn điện vệ sĩ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đợi ở một bên, nuốt nước miếng nhìn ba người kia cướp được đầu canh tên tại Nhã Phi đầy đặn nóng bỏng dụ thân thể người thượng tùy ý rong ruổi. Kiệt kiệt, Nhã Phi tiểu thư, theo vừa lúc mới đầu bổn tông đã nghĩ làm ngươi, hiện tại rốt cục làm đã đến. Nga, tốt lắm phẩm huyệt dâm, tốt hút, ngao, thật là thoải mái, hoa cúc cũng thực nhanh a, hoàng rất biết lui đâu rồi, thật là làm cho nhân chịu không nổi a, miệng như vậy ăn, đúng. Dùng sức liếm, nga, đầu lưỡi quá liếm, a, à, lại còn thâm hầu, thật sự là, thích bạo, bộ ngực cũng thực cực phẩm a, à, vừa mềm lại bắn, hoàng lớn như vậy rất, thật là nhớ dùng đây đối với nghi ngực lớn tới một lần a, à. Đúng vậy, xem cái mông này, chân này, riêng này hai chân lão phu có thể ngoạn nghi cả đêm, đáng tiếc chỉ có thể một lần a, à. Ba người các ngươi đừng tất tất, cấp bổn tông nhanh chút, hắc, lão phu cũng là tốn tiền. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ, ngươi nghĩ động, ngươi, hò hét loạn cào cào tiếng cãi vã căn bản không dừng được, này đó tại trên đấu khí đại lục coi như là có chút địa vị cường giả giờ phút này giống như mất trí giống như, trong mắt chỉ có Nhã Phi tuyết trắng thân thể. Một vị đấu tôn cường giả vừa mới rung lên thân thể tại Nhã Phi trong khe lồn nội bắn càng, không đợi hắn trở về chỗ cũ trong chốc lát, lập tức đã bị nhân từ phía sau đẩy ra, hắn đang muốn giận dữ phát tác. Lại phát hiện mặt sau hắc áp áp một đám người đỏ ngầu mắt đối với hắn trợn mắt nhìn, trong đó không ít người thực lực thậm chí mạnh hơn hắn, nhất thời túng, hôi lưu lưu đi qua một bên đợi, một bên mặc quần áo, một bên trở về chỗ vừa rồi mất hồn hưởng thụ, cái kia chiếm trước vị trí của hắn nhân không kịp chờ đợi cởi bỏ đai lưng, tại Nhã Phi kiều đồn trên đùi sờ mấy cái sau đỉnh côn thịt cắm vào nhơ nhớp trong khe lồn, bắt đầu phốc tư quất đưa. Một đám hưởng thụ hoàng theo Nhã Phi bên người bị đuổi đi, mà đội ngũ thật dài như trước nhìn không tới có bao nhiêu giảm bớt, Nhã Phi đổ mồ hôi đầm đìa tuyết trắng trên thân thể mềm mại đã hiện đầy bạch trọc tinh dịch dấu vết, hai chân bị bài thành một chữ, Lỗ lồn cùng hậu đình bị to dài côn thịt thật sâu xỏ xuyên qua, mỗi một lần rút ra đút vào đều sẽ có từng cổ một mang theo bọc biển màu trắng ngà sền sệt chất lỏng bị mang ra khỏi, nở nang thân thể tại kịch liệt trong giao hợp co rút vậy run rẩy, giống như bị gậy gộc mặt đặt tại trên đống lửa thú con vậy, kiên đỉnh cao ngất bộ ngực sữa, rất tròn màu mỡ kiều đồn cùng mượt mà thon dài trên chân đẹp đều có thô ráp bàn tay to thô lỗ sờ loạn vò loạn. Mang đến hơi cảm giác đau đớn cùng thân thể khoái cảm hỗn hợp cùng một chỗ, thời gian dài dâm loạn làm tình tập thể liên tục kích thích Nhã Phi đã bị dạy dỗ mẫn cảm vô cùng thân thể, làm Nhã Phi cảm giác giống như về tới hồn điện trung kia, đoạn tối tăm không ánh mặt trời dâm loạn ngày, mỗi ngày trừ bỏ giấc ngủ nghỉ ngơi ngoại liền có nam nhân cuộc sống. Mà mỗi khi Nhã Phi thể lực chống đỡ hết nỗi sắp ngất đi thời điểm, sẽ có sư minh tông đệ tử đi lên uy hắn uống nước. Cho nàng uy hạ bổ sung thể lực bổ dưỡng dược vật còn có mị thuốc, làm Nhã Phi liền cả hôn mê nghỉ ngơi một hồi cơ hội đều không có, bị bắt thanh tỉnh tiếp tục thừa nhận này đó ừ khách như lan như hổ gian dâm. Tại đến không hết cao trào đánh sâu vào hạ đã tại có chút không tỉnh táo đâu Nhã Phi chết lặng ăn tại trong miệng loạn đỉnh côn thịt, mị nhãn mê ly nhìn này đang ở trong thân thể của nàng phát tiết dâm dục người bởi vì phấn khởi cùng khoái cảm mà có chút vặn vẹo biểu tình. Còn có mặt sau như trước trưởng cơ hồ nhìn không tới đầu đội ngũ, bên tai quanh quẩn nam nhân hạ lưu thô bỉ trêu đùa cùng dâm tà tiếng cười, Nhã Phi đã không còn có tinh lực để suy nghĩ sự việc dư thừa. Ý thức đã bị thân thể khoái cảm hoàn toàn chiếm cứ, Nhã Phi lộ ra giống như si nữ vậy tươi cười, luân hãm vào vô cùng vô tận trong nhục dục. Bên cạnh không xa, như trước bị trói buộc tại thiết trên kệ giảm nhiệt giống như một đầu nhân vậy ngơ ngác nhìn trận này cùng loạn dâm yến. Chỉ có hơi hơi phập phồng ngực bụng cùng trong quần như trước cứng rắn côn thịt thuyết minh hắn còn sống. O o o. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.